Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Năm đó giáp sát động đế vương của tác giả Bộ Liên Minh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó giáp sát động đế vương, chương 126. Quá khứ đã qua. Cố Liệt đang sống những tháng ngày tốt đẹp. Mỗi ngày trở về Vị Ương Cung đều có địch kỳ giả ở đó. Ban đầu ngoại trừ Cố Chiêu vui vẻ vì được thái phó dạy thêm, văn võ cả triều hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác biệt. Địch kỳ giả chỉ là không xuất cung, không thượng triều. Ngoài việc dạy dỗ Cố Chiêu hàng ngày, nên làm cái gì vẫn làm cái đó. Luyện võ, đọc sách, quản lý giúp Cố Liệt, không sót chuyện nào, đúng giờ, đúng địa điểm. Ngay cả dắt A Phi đi dạo cũng không quên. Hơn nữa, ngày sinh nhật Cố Chiêu, địch kỳ giả cũng ngồi nguyên lành trong bữa tiệc. Nhưng thời gian dài trôi qua, không có một định quốc hầu làm người đứng giữa hạ họa cho bệ hạ. Những lúc bầu không khí triều đình lặng ngắt như cứng đờ, ngày nếu ngay cả lời nói của Khương Dương cũng không có tác dụng, thì quần thần chỉ có thể nơm nớp lao sợ quỳ trên Phụng Thiên Điện, trong lòng khóc la cầu định quốc hầu mau mau trở về. Cố Liệt đừng nhìn biết có địch kỳ giả trên triều giúp hắn bớt được bao nhiêu cơn giận không đâu. Ngày nọ có ngôn quan vô cùng nhớ nhung hỏi khi nào định quốc hầu về triều. Cố Liệt buồn cười nói, con người ấy mà xa thơm gần thối, giờ đã biết chỗ tốt của định quốc hầu, sao ngày xưa rảnh rỗi không có việc gì không bớt tố định quốc hầu đi một quyển. Chỉ vì một câu rảnh rỗi không có việc gì này, chính Cố Liệt bị ngôn quan tố vài ngày, về cung khoe khoang kể khổ với địch kỳ giả, còn bị địch kỳ giả chê cười. Nháy mắt đã vào hạ, người viết thư cho địch kỳ giả ngoài Tiểu Lan đại nhân còn có thêm Mục Liêm. Lan Diên Chi đỗ tân khoa hàn lâm, mới vào quan trường tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến trong thư, chỉ kể lại những tin tức thú vị, chuyện thường ngày. Thư của Mục Liêm càng đơn giản, chỉ có một chủ đề, đó chính là nhớ sư phụ. Đôi khi còn có Ngao Nhất Tùng, hắn viết thư nghiêm túc xin ý kiến về vấn đề nan giải. Ngay cả Trung Thái ở Vân Mộng Trạch xa xôi cũng gửi tới một phong thư báo tin vui, nói rằng lại sinh thêm một đứa con trai, muốn thỉnh địch kỳ giả đặt tên cho đứa bé. Tháng 7 khi quỷ môn quan mở ra, thất tịch khất xảo đã tới. Đam đám vườn quanh theo gió trong ngựa hoa viên, xinh đẹp mộng ảo. Địch kỳ giả đọc quá nhiều sách giải trí, kể chuyện ma làm Cố Chiêu sợ tới mức không dám về Đông Cung. Địch kỳ giả tự biết mình đuối lý, bế Cố Chiêu về Vị Ương Cung ngủ một đêm. Ngay đúng ngày hộ thất tịch, Cố Liệt đã không được ăn thịt chớ, đến ôm người ngủ mà cũng không được nốt, đó thật sự, nỗ lực mấy ngày mới ăn uống thỏa lòng thỏa dạ. Mùa hè năm Sở Sơ thứ năm đặc biệt nóng, tới cuối tháng 7 mặt trời chói chang, địch kỳ giả bị nóng đến độ ngủ không yên. Từ sau những giấc mơ kiếp trước đó, đã lâu rồi hắn không nằm mơ, nay lại là một giấc mộng. Hắn mơ thấy thư phòng nhỏ ở Vị Ương Cung kiếp trước cũng không có gì đặc thù, cũng không có người, cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ là hình ảnh của thư phòng nhỏ mà thôi. Mãi cho đến khi sắp tỉnh, địch kỳ giả mới phát hiện có một món đồ sứ màu xanh nhạt đặt trên giá bát cổ, mặt ngoài dán một tờ giấy, trên giấy viết bốn chữ tùy hứng làm bệnh. Tỉnh lại rồi, địch kỳ giả nhìn Cố Liệt ôm chặt mình còn đang ngủ say, không nhịn được duỗi tay chọc chọc mặt hắn. Ấy vậy mà kiếp trước người này còn cho cốt của hắn vào hũ sứ đặt trên giá bát cổ trong thư phòng, ngày ngày đêm đêm đối diện lẫn nhau, thật là khiến địch kỳ giả không biết nên có cảm tưởng gì. Cố Liệt bị chọc tỉnh, bắt được tay địch kỳ giả đặt bên môi hôn hôn, hỏi sao vậy? Không có gì. Địch kỳ giả không muốn gợi cho Cố Liệt nhớ tới kiếp trước, chỉ dục hắn rời cung, ngươi nên đi buổi chiều sớm rồi. Tháng 9, địch kỳ giả cầm phương thuốc đi tìm Trương lão. Trương lão nói ủ rượu làm cái gì, rượu đâu phải thứ tốt lành, không bằng làm kẹo hoa quế. Vì thế địch kỳ giả đánh rơi toàn bộ hoa quế trong sân, gom lại cùng công thức làm kẹo chế từ chỗ Trương lão đưa đến ngự thượng phòng. Cố Lệ thích ăn kẹo hoa quế, đặc biệt là viên trong miệng địch kỳ giả. Thời điểm sắp ăn hết kẹo hoa quế, gió thù đã một ngày mạnh hơn, hạt bắc bay về phương nam, nhà anh tự sắp lối thành hàng. Thu lạnh cuối năm, Cách tháng giá càng ngày càng gần, cả người Cố Liệt đều bị bao phủ trong u ám, quần thần trong triều càng thêm cẩn thận, không dám tùy tiện làm sai. Sinh nhật bệ hạ sắp tới, quần thần nhắc đến việc chúc mừng bị Cố Liệt từ chối. Lần này hắn còn chẳng tìm cớ, chỉ nói muốn cùng Cố Chiêu hai cha con tổ chức sinh nhật đơn giản, không bằng bỏ tiệc chúc mừng đổi thành cho quần thần thêm hai ngày hưu mộc. Tháng sau đến ngày sẽ cho văn võ toàn triều ở nhà nghỉ ngơi 4 ngày, quà cũng đừng tặng. Quần thần không biết nguyên do, nhưng rõ ràng nhìn ra được bệ hạ đặc biệt kiên quyết với ý định ấy, còn kiên quyết hơn cả công chuyện nghị sự ba phần. Bởi vậy văn võ cả triều tròn mắt nhìn nhau, dù sao sinh nhật cũng không phải chính sự, cuối cùng không có ai dị nghị. Ngày mùng 2 tháng 11, nửa đêm, Địch Kỳ Giả bị lăn qua lăn lại ngất xỉu, lại là một giấc mộng. Biển sao mênh mông, ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm thâm lam, lặng lẽ bình yên. Dưới sao trời là một chiếc thuyền gỗ. Cố Liệt đang ngồi nhắm mắt, dường như đã nhẹ nhàng đi vào giấc mộng. Hàng mi dài khẽ rung, mái tóc đen đặc như bóng đêm của hắn rơi xuống trước người. Địch Kỳ Giả nằm trên đùi hắn, đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc đen nhánh, cũng là dáng vẻ say giấc nồng. Dưới thuyền gỗ là sông máu đỏ sậm u ám đặc sệt. Nó chậm rãi lưu động, đẩy thuyền gỗ từ từ trôi về phía trước. Thỉnh thoảng có sương trắng nổi lên mặt sông, nhẹ nhàng đụng vào thuyền gỗ phát ra tiếng vang nhỏ trầm đục. Cảnh mơ này cũng chỉ có duy nhất một hình ảnh như vậy, tựa như khoảnh khắc vĩnh hằng, mãi mãi không đổi thay. Địch Kỳ Giả không biết mình mơ bao lâu, cũng không biết mình bị lung lay tỉnh dậy lúc nào. Người... Địch Kỳ Giả bực đến muốn đẩy Cố Liệt ra, nhưng bàn tay bị Cố Liệt nắm lấy thật chặt, giữ ở phía sau, chỉ có thể đung đưa theo động tác của Cố Liệt, như con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn, thân bất do kỷ. Trên kích thích còn có kích thích, trên sóng gió còn có sóng gió, mưa rền gió dữ tới cực hạn, vẫn còn sấm sét cuồng bạo thổi quét đến. Địch Kỳ Giả rất khoát, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, giao hết mọi cảm quan cho Cố Liệt, vùn trồi tới cuối cùng. Định quốc hầu và bệ hạ suốt 2 ngày đều chưa xuất cung. Ngày mùng 4 tháng 11, trước bình minh, tuyết lớn đã phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống kinh thành. Đến khi Cố Liệt tỉnh dậy, tuyết đã tích một tầng thật dày. Cố Liệt đau lòng ôm Địch Kỳ Giả vào trong ngực, dùng chăn lông cừu thật mềm thật ấm bao trọn lấy hắn. Chăn lông cừu che khuất những dấu vết tình yêu khiến người ta phải giật mình ấy. Lúc này mặt trời còn chưa mọc, tuyết động đã phản xạ ánh mặt trời sáng choang. Dưới ánh sáng, người đã lâu không xuất cung trắng đến động lòng, quả thực giống như được đắp nặng từ băng tuyết, khiến cho người khác phải lo sợ một khi thái dương xuất hiện hắn sẽ tan chảy. Địch Kỳ Giả vừa tỉnh dậy đã lấy bả vai Cố Liệt để mài răng. Cố Liệt hoàn toàn không kêu đau, chỉ quan tâm nói có khó chịu không. Địch Kỳ Giả ngay mắt trắng cũng lười đảo. Tối hôm qua hắn thật sự có một chớp mắt xuất hiện ý nghĩ, có khi nào mình sẽ vô cùng mất mặt mà chết ở trên. Không nói đùa, vui sướng cực hạn nhất sẽ khiến tim người đập nhanh. Một chớp mắt đó như đã vượt qua ranh giới sinh tử, mất đi cảm giác về thời gian không gian, duy nhất chỉ còn lại Cố Liệt. Già súc, Địch Kỳ Giả mở miệng một cái, giọng nói khản đặc. Cố Liệt lập tức đút ngụm trà ấm cho hắn. Cố Liệt hôn đi về trà, nhận lỗi nói là ta không tốt. Thấy đôi mắt Địch Kỳ Giả tràn đầy trào phúng, Cố Liệt nghiêm túc giống như đang thề, nói lần sau sẽ không như vậy nữa. Địch Kỳ Giả hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc không so đo với hắn nữa. Ngoài cửa sổ lưu ly, tuyết càng rơi càng lớn, giống như từng chiếc lông ngỗng, lông hạt trắng muốt bay lả tả. Tuyết lớn sẽ đắp lên một lớp chăn thật dày cho đồng ruộng, lúa mặt ngoài ruộng có thể ngủ yên thật tốt, chờ đợi trời ấm, đại tuyết tan thành nước bồi đắp cho ruộng đầu, đầu năm đã có thu hoạch phong phú. Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu. Cố Liệt nhìn tuyết lớn bay lả tả, nghĩ dân chúng có thể áo cơm vô ưu, đại sở không có chiến tranh gian khổ, hắn có thể một lần nữa mở ra thịnh thế, khiến người trong thiên hạ hưởng thịnh thế thái bình. Quan trọng chính là chờ đến khi tạo nên thịnh thế kiếp này, Địch Kỳ Giả nhất định còn ở bên cạnh hắn. Đại sở sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ cũng sẽ càng ngày càng tốt. Mặt trời vàng tươi của mùa đông thoát ra khỏi tầng mây, chiếu lên lớp tuyết đọng thật dày, xua tan khói mù còn sót lại, khiến trời đất ngập tràn sáng trong. Cố Liệt, Cố Liệt cúi đầu nhìn Địch Kỳ Giả trong lòng mình. 2 ngày qua Địch Kỳ Giả mặc cho hắn làm càn hết sức, an ủi những đau xót tích lũy tầng tầng lớp lớp trong lòng hắn. Hắn không biết mình còn có thể yêu Địch Kỳ Giả nhiều đến bao nhiêu, nhưng hắn biết bất kể hắn yêu Địch Kỳ Giả nhường nào, tình yêu của Địch Kỳ Giả dành cho hắn cũng sẽ không ít hơn một chút nào. Địch Kỳ Giả duỗi tay xoa mặt Cố Liệt, dùng một ngữ điệu như đang tuyên bố nghiêm túc nói cho hắn, trời đã sáng rồi, quá khứ đã qua, đừng nhớ chuyện cũ. Cô liền hôn lên trán hắn gần như thành kính, ừ một tiếng lặp lại theo hắn, trời đã sáng rồi. Sinh nhật của bệ hạ qua đi, định quốc hầu một lần nữa đứng trên phụng thiên điện. Quần thần vừa trông thấy địch kỳ giả vui vẻ ra mặt, sôi nổi biểu đạt lòng nhớ thương dành cho định quốc hầu. Chào buổi sáng định quốc hầu, định quốc hầu đã lâu không gặp. Định quốc hầu thật là ngày càng phong độ anh tuấn. Địch kỳ giả cong môi gật đầu cũng không nhiều lời. Văn võ bá quan xếp hàng yên lặng chờ đợi. Cố liệt giá lâm, thái giám xuống nhà, quần thần bái nghen, tham kiến bệ hạ. Một người ở trên, một người ở dưới. Ánh mắt Cố Liệt và Địch Kỳ Giả gặp nhau rồi đan chéo, im lặng chứa được ý cười sâu đậm. Đây là cuối năm sở sơ thứ năm. Chương 127, chuyện nhà thiên tử. Mùa xuân năm sở sơ thứ 15, thiên hạ thái bình, bá tính an cư lạc nghiệp là cảnh tượng sơ khai của thịnh thế. Đế vương đại sở ngồi ngay ngắn trong thư phòng Vị Ương Cung. Thái tử ngồi ở bên dưới, hỏi không phải là chuyện nước mà là chuyện nhà. Thái tử Cố Chiêu, năm sở sơ thứ 10 sau khi làm quan lễ, đã xuất cung kiến phủ, hiện tại đã 24, vẫn chưa cưới vợ. Đối với Cố Chiêu, Cố Liệt bồi dưỡng cậu như người thừa kế duy nhất. Cố Chiêu cần phải kế thừa bố cục và tư tưởng chấp chính của hắn trên mọi phương diện. Đây là điều mà khi chặn Cố Chiêu, Cố Liệt đã quyết định sẵn. Làm thế nào để làm vua một nước, làm một vị vua một nước ra sao? Cố Chiêu không có lựa chọn, Cố Liệt cũng hoàn toàn không cho cậu lựa chọn. Đương nhiên, việc này cũng không có nghĩa Cố Liệt muốn dạy ra một người kế nhiệm cứng nhắc, chỉ biết vân vân dạ dạ. Dạy dỗ tư tưởng chấp chính chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, Cố Liệt sẽ sắp xếp Cố Chiêu chính thức tham chính. Trong tương lai 10 năm, ban đầu Cố Chiêu sẽ chính thức vào triều dưới sự theo dõi chặt chẽ của Cố Liệt. Sẽ được chỉ bảo sửa chữa bất cứ lúc nào. Sau đó Cố Liệt sẽ vung tay cho cậu đi trải nghiệm sóng gió và quan sát sự quyết đoán của Cố Chiêu trong công việc triều chính, cũng như các mối quan hệ liên quan. Cho tới nay, Cố Chiêu đều biểu hiện rất tốt trong từng bước tham dự chính vụ. Làm đền bù ở chuyện cưới vợ, Cố Liệt cho Cố Chiêu độ tự do cực lớn. Cố Liệt chưa từng thúc giục, cũng chưa từng can thiệp. Tôi là Cố Chiêu chung sống với ngoại thất như thế nào cũng là trọng điểm Cố Liệt chuẩn bị quan sát. Thậm chí Cố Liệt còn không đề cử cả người nên chọn, bởi vì biết Cố Chiêu thuần hiếu, người phụ vương đề kỷ, Cố Chiêu sẽ không từ chối. Kết quả liền kéo dài tới tuổi này. Mà tiếp tục kéo dài như vậy, quần thần sẽ không chỉ thương nhớ thái tử chưa cưới, còn sẽ thay đổi cách thức để nhét người vào hậu cung của Cố Liệt. Địch kỳ giả đã chạy ra ngoài đi tuần du thay thiên tử. Trong lòng Cố Liệt vốn đang đốt một phen lửa đói, căn bản không có tinh thần lý luận với quần thần. Cũng nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, trực tiếp gọi thái cử vào cung hỏi có cô nương nào hợp ý không. Nếu vẫn chưa có, cao thấp béo gầy, nhân phẩm học thức, kiểu gì cũng phải có tiêu chuẩn chứ. Những lời này từ khi Cố Chiêu xuất cung kiến phủ, mỗi quý Cố Liệt đều phải hỏi 2-3 lần. Lần nào đáp án của Cố Chiêu cũng như nhau, nhi thần không biết. Sau đó phụ tử thiên gia mắt to đối diện mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Vốn dĩ ở phương diện cưới vợ, kiếp trước Cố Liệt cưới một Liễu Mi cũng không có kinh nghiệm gì để nói. Bài học thật ra có điều không phải dành cho con trai. Nhưng hôm nay Cố Liệt hạ quyết tâm muốn đạt được tiến triển. Cố Chiêu nghĩ tới nghĩ lui càng hoang mang, nhi thần thật sự không biết. Cố Liệt không nhịn được thở dài. Đứa con trai Cố Chiêu này bản tính thuần thiện, xử sự bình tĩnh, có dũng có mưu, cũng học được mấy phần khí phách từ Cố Liệt. Nếu nói có khuyết điểm gì không tính là khuyết điểm, thì đó chính là khi đối mặt với phụ vương là hắn quá ngoan ngoãn. Đâu là bởi vì từ đầu tới cuối Cố Chiêu chưa từng quên thân phận anh mày của mình. Cậu không thể đúng tình hợp lý coi mình là con trai của Cố Liệt để đòi hỏi điều gì từ hắn. Khắc khổ học tập không thành vấn đề, cần cù làm việc không thành vấn đề. Nhưng khi Cố Liệt bắt đầu đưa đồ vật vào trong tay cậu, vấn đề tới. 5 năm trước, Cố Chiêu đội mũ, chính thức sắc phong thái tử, xuất cung kiến phủ, nhận chức làm việc. Là một thái tử thật vất vả thoát khỏi kiềm chế của phụ vương, phản ứng của Cố Chiêu không phải là mừng như điên mà là bàng hoàng. Cậu hoàn toàn không muốn rời khỏi Cố Liệt và Địch Kỳ Giả, cũng không biết nên làm thế nào yên lòng yên dạ tiếp thu thân phận thái tử này. Cuối cùng vẫn là Địch Kỳ Giả nói, không bằng để thái tử cùng ta ra ngoài một chút đi. Từ khi Cố Liệt bắt đầu nắn hình cho Cố Chiêu, mặc dù Địch Kỳ Giả không nói ra, nhưng trên thực tế đã chủ động rời khỏi chức vụ thái phó thái tử. Hắn không muốn những quan niệm không hợp với thời đại này của mình ảnh hưởng Cố Chiêu trong vô thức. Dù sao Cố Chiêu cũng không phải Cố Liệt. Cố Liệt có thể lý giải đồng thời bình tĩnh phân tích lợi và hại, không để tâm đến những điều vô ích. Nhưng Cố Chiêu rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, quan niệm hỗn loạn không có ích cho Cố Chiêu. Trong chuyện bồi dưỡng người thừa kế, Cố Liệt không cho phép bất cứ kẻ nào xen vào, ngay cả Địch Kỳ Giả cũng không ngoại lệ. Điểm này Địch Kỳ Giả biết rất rõ, cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Không phải Địch Kỳ Giả hoàn toàn không có ý kiến với tác phong ôm đồm mọi sự của hắn, mà là bởi Địch Kỳ Giả nhìn Cố Liệt dốc hết tâm huyết vì Đại Sở, hao tổn tâm trí để bồi dưỡng Cố Chiêu, hắn không thể cũng không có cách nào quấy rời những bố trí của Cố Liệt, vậy nên hắn chủ động cách xa. Kỳ thật đối với sự xa cách của Địch Kỳ Giả, trong lòng Cố Chiêu âm thầm có chút tủi thân cùng khó hiểu. Trên đời này, người Cố Chiêu kính yêu nhất là Cố Liệt, thứ hai chính là Địch Kỳ Giả. Mặc dù Cố Liệt hiểu cũng tán đồng với cách làm của Địch Kỳ Giả, nhưng trong kế hoạch của Cố Liệt, sự kính yêu của Cố Chiêu dành cho Địch Kỳ Giả là vô cùng cần phải duy trì. Bởi vậy, Địch Kỳ Giả vừa đề nghị như thế, hai cha con thật nhanh đều gật đầu. Lần đó, Địch Kỳ Giả dẫn Cố Chiêu đi Vân Mộng Trạch. Sau đó, chiều về đi vòng qua Tiến Châu, Thanh Châu, dọc lên theo phương Bắc Hồi Kinh. Đến giờ Cố Liệt vẫn nhớ rõ. Năm đó, sau khi Địch Kỳ Giả trở lại, còn ồn ào giận dỗi với mình mấy hôm. Về lúc về đến cửa kinh thành, Thái tử 19 tuổi, trân trọng ôm lấy Định Quốc Hầu, nhân lúc không ai chú ý, gọi một tiếng nương. Địch Kỳ Giả xù lông, giờ Cố Liệt nhớ lại trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Mặc dù một tiếng đó của Cố Chiêu, Cố Liệt dùng lương tâm mà nói, hài tử cũng không có gọi sai. Cố Liệt ý thức được mình phạm phải tương tư trước đặt tướng quân nhà mình sang một bên, tâm sự giống như hai cha con ở dân gian, dẫn dắt từng bước một, con thích người như thế nào. Cố Chiêu nghĩ giống Định Quốc Hầu. Cố Liệt đen mặt tức thì, nhưng mà Cố Chiêu còn đang ra sức cân nhắc, căn bản không chú ý tới sắc mặt đen như đít nồi của phụ vương An Minh Thần Võ. Không cần tài năng như Định Quốc Hầu, không hiểu gì cũng không sao hết. Cố Liệt lắc đầu bật cười, nếu không hiểu gì đã không phải Địch Kỳ Giả. Còn nói giống như hắn, rốt cuộc là muốn giống chỗ nào? Nhi thần hy vọng thê tử tương lai đối với nhi thần có thể giống như Định Quốc Hầu đối với phụ vương, nhi thần đối với nàng cũng giống như phụ vương đối với Định Quốc Hầu. Cố Chiêu chần chừ một chút rồi vẫn đáp. Cố Liệt bỏ tay, cái này phải xem duyên phận. Duyên phận là trời định, cảm tình phải xem hai người chung sống ra sao. Hơn nữa còn không phải cứ trả giá là sẽ có báo đáp, sao có thể cam đoan? Ngay cả hắn và Địch Kỳ Giả kiếp trước cũng đều nhận lấy kết cục thảm thiết. Cố Chiêu vâng một tiếng đầy tàn thành, kết quả lại vòng về điểm xuất phát, tương đương chưa nói gì. Cố Liệt nói với Cố Chiêu, trang chỉ huy sứ vẽ rất có tay nghề, con mô tả cho hắn vẽ còn thích như thế nào, cho quả nhân một hình tượng, quả nhân lại nhờ người đi hỏi thăm cho con. Trang Túy thật cẩn thận mà nhắc nhở, bệ hạ, cái thuộc hạ vẽ đều là lệnh truy nã. Lệnh truy nã mới càng giống thật. Cố Liệt nói có vẻ rất hợp lý. Mắt như thế nào, mày như thế nào, ngươi trao đổi với thái tử nhiều chút, kiểu gì cũng có thể vẽ ra được loại hình tương đối. Bằng không, ngay cả loại hình cũng không có, thì đúng là biển rộng mò kim. Trang Túy mặt mày ủ ê nhận lệnh, cùng thái tử thỉnh an cáo lui. Thư phòng lại một lần nữa trống vắng. Cố Liệt ngồi im lặng một lúc lâu, cuối cùng đi về phía chính sự đường. Hôm trước Nam Man quấy nhiễu biên giới, đúng lúc Định Quốc Hầu đi ngang qua đô hộ phủ Nam Cương, ỷ vào Nam Cương đô hộ đều sùng bái binh thần Đại Sở, lén trà trộn vào quân đô hộ đi đánh trận. Một trận chiến thắng đánh tràn đầy vui sướng, đánh giặc xong vừa định chạy về, thư bệ hạ dục Định Quốc Hầu về kinh đã được cận vệ đưa vào quân doanh. Vừa lúc thư đồng Dung Toại được bệ hạ phái tới Nam Cương rèn luyện cũng đã tới thời điểm về kinh, liền đi theo Định Quốc Hầu cùng nhau trở về. Dung Toại âm thầm hoài nghi bệ hạ là sợ Định Quốc Hầu không chịu về kinh làm mình theo giám sát. Kết quả mang theo mình giám sát này, Định Quốc Hầu cũng không đẩy nhanh bước chân. Hắn chậm rì rì từ Thục Châu lượn sang Kinh Châu, đến thư viện Vân Mộng thưởng thức mấy nghìn tài tử luận đạo biện cổ, tán gẫu vui vui vẻ vẻ với lão gia tử Chúc Ung, còn hóng hớt cách cửa dị quốc từ phương xa tới cầu học. Cuối cùng Định Quốc Hầu còn lấy cớ miệng mình vụng về làm mấy vị học sinh rất có tài danh vẽ lại cảnh thảo luận ở thư viện Vân Mộng lên giấy, chuẩn bị mang về cho bệ hạ xem. Cách 2-3 năm, Định Quốc Hầu lại tuần du thay thiên tử, thì khi thì tra ra án oan, khi thì để lại một vài truyền thuyết tốt đẹp, danh tiếng trong giới thư sinh bách tính đại sở ngày càng tốt. Định Quốc Hầu mở miệng nhờ vẽ, mấy vị học sinh này đều dùng hết sức thi triển họa công, hoặc tinh xảo tỉ mỉ, hoặc sáng tạo độc đáo, đưa hết những ý cảnh của cảnh tượng thảo luận thời thịnh thế này lên trang giấy. Đồ tương hảo cảnh, quy khứ phượng trì khoa. Đây chính là thịnh thế mà mỗi ngày Cố Liệt giao tranh mệt như bò già cày ruộng tạo nên. Bản thân hắn không thể đi xem, Địch Kỳ Giá chỉ có thể đi nhìn thay hắn, sau đó nghĩ cách mang một vài mảnh nhỏ trở về. Rời khỏi thư viện Vân Mộng, Dung Tọa cho rằng Định Quốc Hầu rốt cuộc muốn đi thẳng về Kinh Thành. Không ngờ tới Định Quốc Hầu lại vòng đi Thanh Châu. Trong triều dần có xu hướng đổi mới, nhân tài rèn luyện ra từ mấy kỳ khoa cử trước, hoặc trở thành quan lớn một phương, hoặc lần lượt điều về Kinh Thành. Hai năm trước, Triệu Trác Tuấn Lang hồi kinh, đi theo Khương Dương làm việc. Lan Duyên Chi vẫn ở đại lý tự, hiện tại là đại lý tự Thiếu Khanh, ngoài trừ chức vụ thuộc bổn phận còn đi theo chức Bắc Hà. Người sáng suốt đều nhìn ra được đây là chuẩn bị cho việc thay ca. Ai cũng hiểu lão thần đã già, triều đình chậm rãi thay máu là xu thế tất yếu. Cha Tuấn Lan và Lan Duyên Chi vốn là bạn tốt, dưới sự thúc đẩy của Cố Liệt, hai người họ đều quan hệ rất gần với Cố Chiêu. Người mà Cố Liệt sắp xếp bên cạnh Cố Chiêu không phải là tân khoa Hàn Lâm không hề có kinh nghiệm chính sự, mà đều là lương đống tương lai của Trác Tuấn Lang, mà đều là lương đống tương lai như Trác Tuấn Lang và Lan Duyên Chi. Đây vừa là để Cố Chiêu làm quen với trọng thần ngày sau, vừa là tín nhiệm dành cho Cố Chiêu. Địch Kỳ Giả đi vòng qua Thanh Châu, không làm gì khác trực tiếp tới Lan phủ. Tổ phụ của Lan Duyên Chi suy nghĩ cho thanh danh làm quan của cháu trai, bắt đầu từ khi Lan Duyên Chi vào triều đã dần dần thu nhỏ quy mô kinh thương, hơn nữa vẫn luôn ở tiền đường, hết sức khiêm tốn. Bất kể Lan Duyên Chi khuyên thế nào đều không chịu vào kinh. Lão nhận ra đã rất lớn tuổi, mặc dù Địch Kỳ Giả vẫn chưa từng nhận thân, nhưng ông rất muốn gặp Địch Kỳ Giả một lần. Địch Kỳ Giả và tổ phụ của Lan Duyên Chi cùng ngồi ăn bữa cơm. Lão nhân gia nói bị gió to thổi cát vào mắt, lão lệ tung hoành, tại hạ vô cớ tới quấy rầy. Địch Kỳ Giả giả vờ như không thấy, bịa ra một lý do nói nên thắp nén hương cho cha mẹ của Lan đại nhân, còn xin tổ phụ dẫn đường. Địch Kỳ Giả đỡ lão nhân gia tới mộ, cung kính dâng hương. Dâng hương xong, Địch Kỳ Giả nói ra ý định đến đây của mình, cầm thư tay của tiểu Lan đại nhân, nhanh như chớp nhất lão nhân gia đã cảm động ngơ ngác lên xe ngựa, chạy thẳng về Kinh Thành. Dung Toại thở phào một hơi dài, cảm tạ trời đất, rốt cuộc sắp về kinh rồi. Cửa Kinh Thành, thái tử Cố Chiêu phụng mệnh phụ vương chờ người trở về, trông mòn con mắt. Chương 128, cửa Kinh Thành. Hôm nay ở cổng Kinh Thành, Định Trước sẽ có một hồi náo nhiệt. Thái tử Cố Chiêu dẫn theo cận vệ đứng ở cổng thành chờ Định Quốc Hầu. Gia chủ Nghiêm gia Nghiêm Lục Oánh dẫn theo cháu gái và cô nương Tả gia, bạn thân của cháu gái, đi đạp thanh ngoài thành trở về. Các nàng ngồi trên xe ngựa trang trí hào hoa xa xỉ, ngay cả người kéo xe cũng mặc gấm vóc tơ lụa. Ngoài xe ngựa của chủ nhân, đằng trước còn có một xe ngựa mở đường, phía sau có ba chiếc xe ngựa chở nha hoàn và đồ dùng đồ chơi để đi du xuân. Phía sau nữa còn có rất nhiều gia đình hộ vệ gào lên hét xuống. Điều bộ khoe khoang này còn phô trương hơn cả đại thần trong kinh thành, không hổ là một thương nhân số một đại sở, đưa được hàng hóa đại sở tới tận Tây Vực, quả thực phú quý đến trông mà sợ. Xe ngựa hồi kinh của Định Quốc Hầu trùng hợp cùng lúc với đoàn xe của Nghiêm gia đụng vào nhau ở cổng thành. Địch Kỳ Giả vốn không kiên nhẫn nhất là ngồi xe ngựa, lần này phải đưa tổ phụ của Lan Duyên Chi về kinh, chỉ có thể nhịn tính tình cùng ngồi với lão nhân già. Xe ngựa là do cận vệ chuẩn bị, đương nhiên rất không tệ, bên trong cũng bố trí cực kỳ thoải mái, nhưng khẳng định kém dáng vẻ sức ngọc nạm vàng của Nghiêm gia. Vì vậy khúc cua ngoài cổng thành tắt đường, bên trái là đoàn xe du xuân dài dằng dặc của Nghiêm gia, bên phải chỉ là một chiếc xe ngựa nhìn qua giản dị khiêm tốn. Bên ngoài chỉ có năm cận vệ mặc quần áo gia đình cưỡi ngựa. Người hầu của Nghiêm gia nhìn thấy trên xe ngựa không phù không hiệu, bề ngoài cũng mộc mạc, lại không phải quan to quý nhân không thể trêu vào, nhưng cái gì mà nhường không nhường. Cỡ mi cận vệ đều là cận thần của thiên tử, hơn nữa mỗi đôi mắt đều luyện ra từ chảo dầu, Liếc mắt một cái đã biết là đoàn xe của Nghiêm gia. Nhưng Nghiêm gia ở trước mặt bọn họ có tính là gì? Huống chi ngồi trong xe chính là Định Quốc Hầu, nhưng cái gì mà nhường càng không thể nhường. Phát hiện có chuyện, quản gia Nghiêm gia ra khỏi xe ngựa mở đường. Người hầu Nghiêm gia cao cao thấp thấp gọi tổng quản. Hắn cũng không xuống xe, chỉ đứng ở trên xe hồ. Bằng hữu đối diện, gia chủ Nghiêm gia đi ra ngoài, thỉnh nhường đường. Hắn dùng từ tuy khách khí nhưng giọng điệu thái độ cực kỳ ngạo mạn. Cờ mi cận vệ dẫn đầu nhấc lên ngọc bài bên hông, thanh âm không cao không thấp trả lời. Tài hạ không nghe rõ, xin mời lặp lại lần nữa. Không nghĩ tới đã cho mặt mũi mà đối diện còn không biết xấu hổ. Quả nhân Nghiêm gia vừa định mắng chửi, hộ vệ đi phía trước thấy rõ ngọc bài bên hông, ba chân bốn cẳng chạy đến xe ngựa của quản gia kéo hắn, thì thầm một câu. Gương mặt của tên quản gia đó thoáng chốc trắng bệch, lập tức té nhào xuống xe, dẫn dắt một chúng gia đình hộ vệ quỳ xuống đất dập đầu nói: Thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn, xin các vị đại nhân thứ tội. Thảo dân lập tức nhường đường cho các vị đại nhân. Dùng một lúc lâu, động tĩnh bên ngoài lại lớn như vậy, Địch Kỳ Giả khẽ nhíu mày, vén góc màn xe hỏi: chuyện gì? Có mi cận về biết tính tình của vị gia này, không dám tiếp tục bày vẽ uy phong, hồi bẩm một câu đã giải quyết, liền tính toán vào thành theo con đường vừa được nhường ra. Địch Kỳ Giả vừa mới buông màn xe, liền nghe thấy tiếng nữ tử cả giận nói: là thứ gì dám chặn xe ngựa của Nghiêm gia Tả gia? Sao mặt vất vả lắm mới hồi phục được của quản gia nọ, nghe thấy một câu mắng cấu giận của cô nương Tả gia lại thoáng chốc trắng ngược trở về. Hắn chạy nhanh như ma đuổi tới bên xe ngựa của chủ nhân, vội vã nói ra chuyện hộ vệ đối diện là Cẩm Y cận vệ. Có thể làm Cẩm Y cận vệ hộ vệ, hoặc là người được bệ hạ phái đi địa phương đón về, hoặc là quan chức quan trọng trong kinh thành đi ra ngoài. Chỉ riêng Cẩm Y cận vệ đã không thể đắc tội, huống chi còn là một quý nhân không rõ thân phận ngồi trong xe ngựa. Cô nương Tả gia ỷ mình là người của Tả gia, hơn nữa phụ thân cô ta lại là bộ hữu thị lang, còn ngồi trên xe ngựa của gia chủ Nghiêm gia, trong lòng tràn đầy hư vinh, không muốn nhường đường, rốt cuộc không ra oai phong vào lúc này thì còn chờ khi nào? Trăm triệu không ngờ tới vừa lúc đụng phải gai cứng, nhưng cô ta nghĩ lúc này không phải lễ không phải tiết. Những nhân vật quan trọng trong kinh thành sao có thể rời kinh? Hiển nhiên là Cẩm Y cận vệ ra ngoài làm việc, đón người từ địa phương về, mà cũng là lý luận tương tự. Thời điểm không lễ không tiết này, quan lớn ở biên giới cũng không có khả năng hồi kinh. Một khi đã như vậy, chức quan của người trong xe không có khả năng to hơn phụ thân của cô ta được. Và lại, dù Cẩm Y cận vệ có gần bệ hạ nữa, thì cận vệ bình thường cũng chỉ là tiểu quan thất phẩm, ai trông thấy cho cô ta mà không phải hành lễ? Bởi vậy cô ta không muốn một sự nhịn chín sự lành, ngược lại muốn xuống xe cãi nhau với người ta. Cô nương Tả gia ấu trĩ hư vinh, Nghiêm Lục Oánh rốt cuộc chưa hồ đồ. Tuổi nàng lên cao, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là gia chủ Nghiêm gia, nhưng rất nhiều chuyện cũng không dám nói là chủ động nhường hay ra là bị động giao ra. Tóm lại phần lớn đã chia cho cháu trách đi làm, trong tay chỉ nắm giữ kế hoạch đại khái. Bản thân Nghiêm Lục Oánh chưa bao giờ kết hôn, nên đặc biệt yêu thích trẻ con, coi cháu trai cháu gái cùng thế hệ sau như con ruột của mình. Hôm nay đi đạp thanh, người nàng dẫn theo chính là cháu gái được nàng sủng ái nhất, cô nương Tả gia này. Nàng vẫn luôn không thích mấy, nhưng hiện tại quan hệ của Tả gia và Nghiêm gia tương đối gần, hơn nữa cháu gái thích chơi với cô nương Tả gia, cháu gái vừa làm nũng Nghiêm Lục Oánh liền đồng ý. Hiện tại hay rồi, không duyên cớ chọc phải chuyện phiền toái. Nhưng dù sao Nghiêm Lục Oánh không đủ thân phận để quản giáo cô nương Tả gia, nàng chỉ có thể trầm mặc tự mình rời xe, tính đi trước qua xe ngựa đối diện xin lỗi. Nghe xong tiếng mắng kia, Địch Kỳ Giả cũng không thúc giục, hắn muốn xem sự tình phát triển, bởi vậy vẫn ngồi yên trong xe cùng tổ phụ của Lan Duyên Trì. Mà đội cận y cận vệ nhìn thoáng lẫn nhau đều im lặng không nói. Nghiêm Lục Oánh viện quản gia xuống xe ngựa, nàng mặc một bộ váy xanh ngọc bích, kim châu ngọc đái, minh châu lấp lánh, toàn thân là phong thái phú quý bức người, chậm rãi bước tới. Dân chúng bên đường thầm kinh ngạc, trầm trồ cảm thán bát thiên phú quý này của Nghiêm gia. Nhưng chờ nàng tới gần xe ngựa đối diện, liền phát hiện sắc mặt vài vị cận y cận vệ này đều rất lạnh nhạt, không có ý định khách khí với gia chủ Nghiêm gia nàng đây. Trong lòng Nghiêm Lục Oánh lột bột một tiếng, nàng lập tức hướng về phía xe ngựa nhún người hành lễ, nói xin lỗi: quấy nhiễu quý nhân, trì hoãn công vụ của đại nhân là lỗi của Nghiêm gia, hiện giờ đã nhường đường, thỉnh các vị đại nhân đi trước. Ít ngày nữa Nghiêm gia nhất định sẽ đưa lễ tới nhận lỗi với các vị đại nhân. Nhận lỗi? Cẩm Y cận vệ dẫn đầu cười cười, gia chủ Nghiêm gia đây là hối lộ ngay giữa đường sao? Nghiêm Lục Oán nhăn mày lại, đầu tiên là bực bội, sau đó mới hồi thần. Đây là cẩm y cận vệ, cận thần của thiên tử, quy củ nghiêm ngặt, tất nhiên không có khả năng giống như quan viên bình thường. Người ta, người tốt ta tốt, chúng ta cùng tốt. Vì thế lại nhanh chóng hành lễ nói tiếp. Tất nhiên không phải là lễ để hối lộ, chỉ là bày tỏ sự xin lỗi bình thường thôi, sẽ không khiến các vị đại nhân khó xử. Ngài đã nói đến mức này, hơn nữa người nói năng bừa bãi cũng không phải là Nghiêm Lục Oán. Cẩm y cận vệ biết vị chủ tử trong xe ngựa không muốn làm khó người khác, bởi vậy nâng nhẹ đặt khẽ, hòa nhã hoãn sắc mặt nói, nhận lỗi thì không cần. Nghiêm gia chủ am hiểu thông thường, nhưng vẫn cần phải để tâm hơn tới chuyện quản giáo hậu bối. Nghiêm Lục Oán nhẹ nhàng thở ra trong lòng, vừa định hành lễ cáo từ, lại thấy năm vị cẩm y cận vệ này nghiêm mặt, cùng ngay ngắn xoay người xuống ngựa, quỳ xuống đất hành lễ nói, tham kiến điện hạ. Điện hạ? Nghiêm Lục Oán dương mắt nhìn qua, thái tử Cố Chiêu. Nàng lập tức quỳ xuống, trái tim lại không nhịn được đập thình thịch. Người thái tử Cố Chiêu tự mình đến đón, trong xe ngựa sẽ là ai? Chẳng lẽ là? Màn xe vén lên, sao điện hạ lại tới đây? Địch Kỳ Giả hỏi. Cố Chiêu bất đắc dĩ, còn không phải tại ngài đi chậm quá, làm phụ vương sốt ruột đến chịu không nổi nữa. Cố Chiêu chấp lễ hậu bối rồi mới nói, phụ vương phái Chiêu tới đón thái phó hồi cung. Cố Chiêu kính cẩn lễ phép, làm Địch Kỳ Giả nhớ tới chuyện 5 năm trước bị cậu gọi là mẹ, nhất thời có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói đùa, làm phiền điện hạ rồi. Nghiêm Lục Oán quỳ dưới đất không dám lên tiếng, sắc mặt trắng bệch. Sau năm sơ sở thứ năm, Định Quốc Hầu thường thường xuất cung đi dạo bên ngoài, liền cắt đứt quan hệ với Nghiêm gia, không còn nhắc đến chuyện tìm kiếm đồ vật hiếm lạ. Nghiêm Lục Oán cũng không cố tình hỏi thăm, miễn cho chọc Định Quốc Hầu không vui. Bởi vậy 10 năm nay bọn họ gặp mặt không quá 2 lần, trường hành lễ và đáp lễ, cơ hồ không nói chuyện. Nghiêm Lục Oán và Nhan Pháp Cổ rất có giao tình, cũng hiểu tương đối rõ tính cách của Định Quốc Hầu, biết hắn không thích khó xử người khác. Nhưng với câu nói vừa rồi của cô nương tả gia, cho dù Định Quốc Hầu không thích làm khó, cẩm y cận vệ báo cáo lên trên, bệ hạ sao có thể dễ dàng buông tha Nghiêm gia? Nghiêm gia chủ. Định Kỳ Giả nhìn về phía Nghiêm Lục Oán, đã lâu không gặp. Nghiêm Lục Oán miễn cưỡng bày ra gương mặt cười, cung kính trả lời, vâng, đã 5-6 năm không gặp rồi, không ngờ tái kiến lại là tình cảnh thế này. Nghiêm Lục Oán dạy dỗ không tốt, có mắt không thấy Thái Sơn, xin Định Quốc Hầu thứ tội. Định Kỳ Giả bình đạm nói, việc rất nhỏ, không thể nói thứ tội. Nghiêm Lục Oán thở phào trong lòng, rồi lại nghe Định Kỳ Giả dùng ngữ khí ôn hòa cảm thán. Nghiêm gia hào hoa xa xỉ, quả nhiên danh bất hư truyền, thật là dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu. Nghiêm Lục Oán ngơ ngẩn đôi mắt, thầm nghi hoặc, tuy dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu đều là lời hay, nhưng ở đằng sau không khỏi có ý thịnh cực tất suy. Năm trước bệ hạ còn tán thưởng Nghiêm gia giỏi đạo thông thương, cổ vũ Nghiêm gia mở rộng thương lộ tới Tây Vực. Hiện tại Địch Kỳ Giả nói một câu như vậy là có ý gì? Nàng sao có thể ngờ, Cố Liệt đã sớm tính tới 10 năm sau. Địch Kỳ Giả nhắc nhở cũng không phải hiện tại, chỉ là muốn nhắc nhở nàng triệt gia nghiêm cẩn, đừng phóng túng người của Nghiêm gia, cho đến khi Cố Liệt ức thương lại rơi vào tình cảnh cây đổ bầy khỉ tan. Địch Kỳ Giả chỉ là xem ở giao tình năm xưa mà chỉ dẫn một câu, có thể lĩnh hội hay không còn phải nhìn bản thân Nghiêm Lục Oán. Vì vậy hắn cũng không nói nhiều, cùng Cố Chiêu trở lại trong xe, đi về phía hoàng cung dưới sự hộ tống của cận vệ. Nghiêm Lục Oán đứng lặng suy nghĩ thật lâu. Cố Liệt chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc nghe thấy Nguyên Bảo tới bẩm báo nói Định Quốc Hầu tiến cung rồi. Định Kỳ Giả vừa vào vị ương cung đã bị Cố Liệt bước tới ôm ngang bế bổng lên. Cố Chiêu theo phía sau thức thời quay đầu đi về. Địch Kỳ Giả xách rổ anh đào mới hái sáng nay trong tay, bị Cố Liệt bế như thế, vừa lo anh đào vừa tức vì bị Cố Liệt bắt gặp, sụ mặt nói, thả ta xuống. Cố Liệt bế hắn đi vào trong, không thả. Địch Kỳ Giả hừ hừ hai tiếng, ôm sát cổ Cố Liệt im lặng, nhớ ta không? Cố Liệt cười hỏi như thể biết đọc tiếng lòng. Địch Kỳ Giả nhớ mà nhìn hắn, người đoán. Cố Liệt khẳng định nói, vậy tức là nhớ. Địch Kỳ Giả cười khẽ một tiếng không nói gì. Bước vào cửa điện, Cố Liệt mới buông Địch Kỳ Giả, lại ôm lấy eo hắn thở dài nói, cuối cùng đã về rồi. Chương 129, cựu biệt tương phùng. Địch Kỳ Giả dựa vào lòng ngực Cố Liệt, giống như bọn họ trời sinh nên dựa vào nhau như vậy, một lát không có ai lên tiếng. Mấy năm nay Địch Kỳ Giả đi ra ngoài không phải hoàn toàn là vì không chịu ngồi yên, đó chỉ là một phần rất nhỏ của nguyên nhân. Cách 2-3 năm lại ra ngoài một lần là phương thức chung sống mà bọn họ dần tìm ra. Một là vì quan hệ của Địch Kỳ Giả và Cố Liệt. Chưa dù văn võ cả triều có thuần lương chính trực mấy, nhìn hai người cơ hồ như hình với bóng suốt 15 năm từ khi khai triều, có là thằng ngốc cũng nhìn ra mấu chốt. Nhưng mà nhìn ra cũng vô dụng, bởi vì vẫn câu nói đó, đều đã ở Vị Ương Cung 15 năm, phàm Địch Kỳ Giả là một nữ tử, thì chắc nhi nữ có thể xếp hàng rồi. Long Uy bệ hạ ngày một hưng thịnh, nào còn có chỗ cho bọn họ xen tiếng. Kết quả, mấy câu thơ màu mè, tướng quân vốn dĩ sắc khuynh thành, năm ấy giác sát động đế vương, kiếp trước lại bay bay vào tai mọi người. Dù không thể hiện ra mặt, quần thần rốt cuộc vẫn dùng các loại ánh mắt khác nhau để nhìn Định Quốc Hầu. Đối với điều văn võ cả triều ngầm hiểu nhưng không nói, thật ra Địch Kỳ Giả và Cố Liệt đều rất thản nhiên. Nhưng đáy lòng Cố Liệt không phải không cảm thấy áy náy. Đường đường một binh thần đại sở đánh hạ nữ giang sơn cho hắn, từ ngày khai triều lại làm nên bao nhiêu công tích, cuối cùng lại luôn bị người khác dùng ánh mắt nhìn định hạn đánh giá. Đây quả thực là khoét vào tim Cố Liệt. Cố Liệt tỉnh táo về lý trí, về tình cảm lại không nỡ để tướng quân nhà hắn phải chịu đủ loại oan ức này. Kết quả chính là càng tỉnh táo lại càng không nỡ. Có đôi khi ánh mắt hắn nhìn Địch Kỳ Giả chứa đựng đau xót, giống như tình cảm của hắn là tội lỗi, có thể làm Địch Kỳ Giả sợ đến giật mình. Ngược lại, Địch Kỳ Giả không thèm quan tâm bị người đàm tiếu, nhưng hắn không thích bị kẻ khác mang theo chuyện dơ bẩn đến trêu chọc hắn. Hắn nghẹn sạch không chịu được cái này. Trong triều nhiều thế lực như thế, khó tránh khỏi có loại hồ đồ. Trước kia coi Địch Kỳ Giả là quyền thần mà Cố Liệt cũng kiêng kỵ, vậy tất nhiên không dám động vào. Hiện tại đã biết rõ Địch Kỳ Giả là sủng thần, dưới bầu trời này nào đạo lý thịnh sủng không ngừng. Nếu Cố Liệt có thể sủng một Địch Kỳ Giả, sao không thể sủng ái một nữ tử càng xinh đẹp mỹ miều, càng dịu dàng khéo léo. Tục ngữ nói có mới nới cũ, năm nay Định Quốc Hầu đã 35, nói câu không dễ nghe, có thứ gì anh 15 năm mà không ngán, không chừng bệ hạ đã phiền chán từ lâu rồi. Nói cho cùng, đại sở càng cường thịnh, vị trí trong hậu cung của Cố Liệt càng có lực hấp dẫn. Bởi vậy, vốn dĩ trong tối ngoài sáng đã vô số người dùng chiêu trò mánh khóe muốn ăn may với Cố Liệt. Hiện tại còn thêm coi Địch Kỳ Giả là kẻ địch sẵn có thể tranh sủng. Dù Địch Kỳ Giả có thản nhiên, cũng sẽ không vui lòng bị mấy kẻ ngu xuẩn không biết điều xem như đối tượng tranh giành tình cảm. Đây quả thực là nhảy nhót trên dây thần kinh yêu sạch quá độ của hắn. Thế nhưng hắn cũng không thể tức giận với Cố Liệt. Ban đầu kỳ thật cũng không có mấy ngu xuẩn dám búa đến trước mặt Địch Kỳ Giả. Hơn nữa, có đôi khi bản thân Địch Kỳ Giả còn chưa thèm để ý, Cố Liệt đã đau lòng trước. Sao Địch Kỳ Giả có thể giận Cố Liệt vì một người ngoài chẳng liên quan? Cố Liệt nói con người Địch Kỳ Giả mềm lòng, thực tế hoàn toàn không sai chút nào, khiến Địch Kỳ Giả quan tâm rất khó. Nhưng thật sự đi vào lòng hắn rồi, cho dù người này cầm một lưỡi dao sắc bén cũng sẽ chỉ tự đâm vào lòng mình. Chính là vì Cố Liệt hiểu, vậy nên khi Địch Kỳ Giả đưa ra suy nghĩ muốn ra ngoài đi dạo, Cố Liệt đã đồng ý gần như không chút do dự. Một phần khác cũng là mong muốn chủ quan của chính Địch Kỳ Giả. Địch Kỳ Giả thích đi khắp nơi ngắm nhìn, một nửa là thay Cố Liệt xem thịnh thế mà hắn mệt sống mệt chết tạo nên, một nửa là từ những góc độ khác là một số chuyện Địch Kỳ Giả không thể làm ở trên triều đình. Sự xung đột trong tam quan của hai người rốt cuộc vẫn tồn tại, nhưng những năm gần đây ngày càng ít xảy ra tranh chấp. Đây vừa là do thịnh thế đã sơ khai, Cố Liệt cố ý thả lỏng không khí. Khi xử lý một số việc không liên quan đến bố cục sau này, Cố Liệt đều suy xét đến cái nhìn của Địch Kỳ Giả. Vừa là bởi vì bọn họ là người yêu bên nhau 15 năm, đều hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Chỉ cần hai người đều muốn đối thoại tử tế thì rất khó để cãi nhau. Ở điểm này, người thỏa hiệp nhiều hơn tự nhiên là Địch Kỳ Giả. Không phải hắn thay đổi nguyên tắc của mình, mà là hắn nhìn mái tóc đen đặc như đêm tối của Cố Liệt dần dần nhuốm phong sương. Có đôi khi nói hay không nói đều là vô ích, nên Địch Kỳ Giả im lặng không nói. Ở vấn đề nguyên tắc và giới hạn, bọn họ đều sẽ không dao động vì đối phương, nhưng Cố Liệt sẽ áy náy khi hắn mâu thuẫn rồi thỏa hiệp. Địch Kỳ Giả không muốn làm Cố Liệt khó xử. Nếu một minh quân khai sáng thịnh thế còn không tốt, ở thời đại này hắn còn muốn đòi hỏi Cố Liệt làm tới mức nào đây? Suy nghĩ cặn kẽ điểm này, tâm tình của bản thân Địch Kỳ Giả cũng sáng sủa hơn nhiều. Hắn có thể ra ngoài điều tra án oan, đi trợ giúp những người mà ở thời đại này sẽ không có ai giúp đỡ, thậm chí có lần còn chủ trì nhân duyên giúp cho một đôi uyên ương số khổ là một vài chuyện trong khả năng cho phép. Như vậy hắn sẽ không khiến bản thân thất vọng, cũng không cần làm Cố Địch lo lắng không công bằng với mình. Bọn họ đều bằng lòng suy xét thay đối phương, đều tình nguyện ngăn trở gió mưa cho đối phương. Nhưng dù lòng dạ có lý trí, đi ra ngoài vẫn sẽ tương tư. Địch Kỳ Giả có môi cười, vuốt thái dương bị phong sương năm tháng nhuộm dần của Cố Liệt. Ta đã trở về từ giang sơn của ngươi đây. Địch Kỳ Giả biết Địch Kỳ Giả muốn an ủi mình, Cố Liệt cũng cười, nắm lấy tay hắn đưa đến bên môi hôn, hỏi anh Đào ở đâu ra thế. Địch Kỳ Giả bị Cố Liệt dắt tay đi vào trong điện, chậm rãi kể là buổi sáng đi ngang qua một vườn quả, vừa lúc đi đường lâu mệt mỏi liền cho chủ vườn một ít bạc, cùng tổ phụ của Lan Duyên Chi hái được ba rổ, rửa sạch ở suối trong núi, tẩm nước suối lạnh thơm ngọt, vừa mát vừa ngọt. Trên đường hai người thấm thoát đã ăn hết một rổ. Địch Kỳ Giả không sao, chủ yếu là tổ phụ của Lan Duyên Chi tuổi tác đã cao, thân thể cũng không tốt lắm. Vừa rồi đưa lão nhân gia tới Lan Phủ, còn cố tình nhắc nhở Lan Duyên Chi mời đại phu tới khám. Cố Liệt nghe đến cuối, đoán chừng vậy Lan lão gia tử hẳn sẽ cực kỳ vui vẻ. Được trưởng tôn quan tâm như thế, Lan lão gia tử quả thật vui đến nước mắt đầm đìa. Đối với hai tổ tôn Lan gia, Địch Kỳ Giả rất có xu hướng thận tình, không thể chối từ, từng bước thỏa hiệp. Cố Liệt có thể đoán được cũng không kỳ lạ. Địch Kỳ Giả âm một tiếng không đúng không sai, sau đó nói tới những điều mình nghe thấy, nhìn thấy trong chuyến đi. Cố Liệt dắt người về thư phòng nhỏ, ôm người ngồi xuống, rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn. Địch Kỳ Giả đặt rổ mây lên bàn, nhặt một quả anh đào to, xinh đẹp đỏ thẫm, ngắt cuống, đút vào miệng Cố Liệt, cười nhẹ nói, ta cũng phân đào một lần cho người nhé. Ánh mắt Cố Liệt tối sầm, lập tức kéo Địch Kỳ Giả xuống làm một nụ hôn ngập nước đào tươi, đốt nửa miếng anh đào vào miệng Địch Kỳ Giả, chính chính sắc sắc chiên nửa quả đào cho hắn. Hai người ăn anh đào như vậy, ăn tới quần áo sụp sịch, vất vả mãi mới kể tiếp được về chuyến đi. Địch Kỳ Giả nói không khí ở thư viện tự do, Cố Liệt lập tức đoán được hiện giờ phong cách học tập thư thái, rất nhiều thư sinh say mê sách vở, thậm chí công kích khoa cử, lười biếng không muốn bước vào con đường làm quan trị quốc. Đây đã sớm là đối tượng mà Cố Liệt muốn âm thầm tóm chặt trong kế hoạch 4 đến 5 năm sau. Địch Kỳ Giả nhìn ra địa vị hiện tại của thương nhân đã nâng cao, thỉnh thoảng gặp quan thương cấu kết ức hiếp dân chúng, chỉ ra mầm họa. Trong đầu Cố Liệt toàn là kế hoạch 10 năm sau nên ức thương cường binh như thế nào. Địch Kỳ Giả biết trước tình hình sẽ biến thế này, cuối cùng nhai anh đào, tức giận nói, người cứ nghĩ cả ngày đi, mệt chết không ai thay. Cố Liệt học hẳn những mày, ngóng trông thủ tiết cho ta. Địch Kỳ Giả nổi cộng muốn xoắn tay áo đánh một trận với Cố Liệt. Cố Liệt nhanh chân khóa cả móng vuốt lẫn người vào lòng, vừa dỗ vừa khuyên nhận lỗi. Là ta sai rồi, ta không nên nói vậy. Ngươi coi đây là tình thủ chấp. Địch Kỳ Giả sắp bị Cố Liệt chọc tức cười, nhưng cuối cùng không nói ra mấy câu tàn nhẫn cứa vào tim Cố Liệt, chỉ chào phúng. Ngươi cho rằng ngươi xuống dưới rồi còn quản được ta, có bản lĩnh ngươi cứ chờ xem. Đế vương đại sở ở bên ngoài chỉ liếc mắt một cái là có thể khiến văn võ cả triều sợ nhũn chân. Ở trước mặt tướng quân nhà hắn chỉ dám giả vờ nghiêm mặt, không nói. Không nói. Địch Kỳ Giả cười lạnh lạnh, cũng lười đáp lại hắn. Lúc này Cố Liệt mới bắt đầu tra hỏi người, dẫn dắt từng bước. Kể xong rồi, còn chưa hết đi. Tới Nam Cương lén đánh giặc, còn giáo huấn người khác ở Hoài Nam Đạo, sao không kể cho ta? Địch Kỳ Giả biết ngay sẽ không thoát được đoạn tra hỏi này, còn rất hợp tình hợp lý. Ta biết ngay Dung Võ nhất định đòi ra roi thúc ngựa đi trước là để bán đứng ta cho người kiếm thử mà. Với lại ta đi đâu cũng có cận vệ đi theo, có gì người không biết đâu, có gì mà phải kể. Cố Liệt đè lại người muốn chạy, giọng nói vẫn rất dịu dàng, ta muốn nghe ngươi kể. Địch Kỳ Giả rất có khí thế, không kể. Không có gì để kể. Việc lén đánh giặc, lúc làm ra hắn đã biết hậu quả. Hắn dám khẳng định, hắn vừa rồi Thục Châu, từng thuật chi tiết cũng đã vào kinh, cần gì phải lặp lại lần nữa. Lúc này Cố Liệt đã bế người đứng lên, đi về phía dục điện. Ngươi không kể, ta nào biết ngươi có bị thương hay không, vậy ta chỉ có thể nhìn tận mắt chứng thực. Địch Kỳ Giả hoàn toàn không hoảng hốt, nào có, không phải hắn không nhớ Cố Liệt, muốn nhìn, vậy thì nhìn. Nhưng Địch Kỳ Giả vẫn nhớ rõ câu thủ tiết chết lòng của Cố Liệt mới rồi. Vì thế lúc bị bế lên, còn ông của Cố Liệt giống như kinh ngạc mà khều lửa. Ngươi đừng tệ mạnh nha, tuổi này rồi, bị thương eo không khỏi, ngày một ngày hai được đâu. Kỳ thật Cố Liệt giữ dáng người rất tốt, dù đã ăn đều ba bữa, nhưng hắn vẫn không có yêu thích đối với đồ ăn. Tuy không khắc khổ luyện võ nữa, nhưng hắn khiêng gánh nặng quốc gia trên vai, vẫn nghe theo hướng dẫn của Trương lão, lâu lâu lại so chiêu rèn luyện với đội thợ cả ở kho vũ khí, duỗi gần giãn cốt. Bị được kỳ giả khiêu khích như vậy, ngọn lửa đó trong lòng Cố Ly thật sự không khống chế được nữa, hé miệng lập tức cắn lên. Địch kỳ giả ngẩn cổ, rõ ràng là dung túng. Cha mẹ cựu bị tương phùng, Cố Chiêu rất có mắt nhìn, tự mình trở về Đông Cung. Thu đồng dung tọa đang chờ ở đó. Từ từ dung tọa này, địch kỳ giả và Cố Liệt đều cảm thấy kỳ lạ. Năm đó, thủ lĩnh phong tộc Phù Nhiễm qua đời, để dung tọa mang theo di thư vào kinh. Khi đó dung tọa 16 tuổi, là một đứa trẻ tính tình nội hướng, chững chạc, trầm mặc ít nói. Cố Liệt để dung tọa làm thư đồng bên cạnh Cố Chiêu, là sắp xếp cho Cố Chiêu một người thân cận đắc lực. Kết quả dung tọa lớn rồi lớn, liền lớn vẹo, từ nội hướng chững chạc đột nhiên biến thành bất cần đời. Khi toàn quân phong tộc tìm thấy hắn, mắng hắn nhận giặc làm cha, dung tọa trả lời như thế này: các ngươi muốn tranh thiên hạ, mặc kệ Ngô Côn giết cha ta, cướp mẹ ta. Các ngươi muốn tranh vị trí thủ lĩnh phong tộc, bắt tay với Lục Dực hạ độc giết mẹ ta. Mẹ ta không cho ta tìm các ngươi báo thù, các ngươi mừng trộm là được rồi, còn tìm tới cửa chửi động, da mặt dày thế cơ à? Dáng vẻ ấy không giống như đang nói về chuyện của chính hắn, mà như thể nói chuyện cười với người ta ở quán trà. Vì thế Cố Ly còn từng lo lắng, cũng may bản tính của dung tọa không thay đổi, tính tình Cố Chiêu cũng không có đột biến theo, rất lành mạnh. Dung tọa lớn hơn Cố Chiêu 5 tuổi, hai người cùng nhau lớn lên, nó là chủ tớ nhưng tình cảm như huynh đệ. Có điều trong lòng tụi nhỏ đều hiểu rất rõ tôn ti nặng nhẹ, bởi vậy làm Cố Ly rất yên tâm. 3 năm trước, Cố Liệt đều dung tọa đi Nam Cương đô hộ rèn luyện, hôm qua mới về. Nguyên một ngày hôm qua, dung tọa đều dành để ở kể chuyện cho bệ hạ ở Vị Ưng Cung, chính là kể Định Quốc Hầu trong mắt thần. Hôm nay Cố Chiêu lại rất bận, đến bây giờ mới gặp mặt. 3 năm không gặp, hai người vừa mở miệng chẳng có gì thay đổi. Cố Chiêu hỏi: ta nghe cha ta nói có người đắc tội với mẹ ta ở Hoài Nam đảo. Dung tọa cảm thán: mẹ ngươi thật không phải người thường, ngươi muốn tìm giống như thế vô vọng. Hai người cười to ha ha. Chương 130, cha mẹ ta. Cố Chiêu lén gọi Cố Liệt và Địch Kỳ Giả là cha mẹ, cũng chỉ ở trước mặt dung tọa. Địch Kỳ Giả tất nhiên không biết. Cố Liệt sao, có gì mà Cố Liệt không biết? Với Cố Chiêu mà nói, Cố Liệt và Địch Kỳ Giả là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng là cha mẹ nuôi dạy cậu, bồi dưỡng cậu trưởng thành. Cố Liệt là người dạy dỗ Cố Chiêu, là đối tượng Cố Chiêu ngưỡng mộ và phấn đấu trở thành, là chủ nhân thiên hạ mà Cố Chiêu ngước nhìn, dĩ nhiên chính là Nghiêm Phụ. Mà Địch Kỳ Giả chính là Từ Mẫu, là người chơi thuyền tự lái với cậu, đối xử với cậu trước sau như một, có thể nhạy bén phát hiện ra sự bất an của cậu. Cố Chiêu vốn xuất thân từ ăn mày, thấy nhiều tình đời ấm lạnh, dưới sự bồi dưỡng chỉ dẫn của Cố Liệt càng trở nên thông thấu lạnh nhạt, ý chí kiên định, một khi đã nhận chuẩn thì sẽ không thay đổi. Cậu cũng không thích thay đổi. Vậy nên tình cảm bao năm không đổi của Cố Liệt và Địch Kỳ Giả là điều Cố Chiêu rất thích, rất ỷ lại. Bất kể người khác nói ra sao, trong lòng Cố Chiêu ba người họ chính là một gia đình trọn vẹn. Mà dù Địch Kỳ Giả không chịu nhận xưng hô này, nhưng thực tế về mặt hành động, hắn và Cố Liệt đều dùng phương thức khác nhau đáp lại chờ mong của Cố Chiêu, khiến lòng Cố Chiêu ngày càng yên ổn. Đương nhiên trong lòng Cố Chiêu biết chắc, nếu mình dám gọi tiếng nương này ra miệng trước mặt Định Quốc Hầu lần nữa, không chỉ Định Quốc Hầu sẽ tránh né cậu, phụ vương cậu vì dỗ dành lão bà còn sẽ treo cậu lên đánh một trận. Cố Chiêu nghĩ rất thoáng, da mặt mẹ cậu mỏng, giáp mặt, không gọi được thì không gọi thôi. Nhưng gọi tới Đông Cung năm 16, khi đã hắn vừa mất mẹ, nội tâm thống khổ. Có may Cố Chiêu là chủ tử dễ gần, bệ hạ và Định Quốc Hầu cũng đối xử với hắn rất tốt. Đối với dung tọa từ nhỏ không có phụ thân mà nói, bệ hạ là hình tượng của bậc gia chủ không thể ưu tú hơn. Đó chính là nam nhân trong nam nhân, minh quân trong minh quân, cần chính tự xét đến mức người đứng nhìn phải cảm thấy vất vả. Bệ hạ lại dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không có nhược điểm, bình tĩnh thượng mưu. Chỉ là nhẹ nhàng dương mắt liếc một cái đã khiến cho người khác mềm chân. Mà bên thần đại sở Địch Kỳ Giả, dung tọa đã từng chính mắt nhìn thấy hắn lấy mạng chó của Ngô Côn dưới chân núi Vô Nhai, cũng chính mắt thấy hắn tiếp nhận mẫu thân dẫn phong tộc quy phục. Dung tọa tập võ lớn lên, cảm tình với vị bên thần đại sở này rất phức tạp. Mãi đến khi bệ hạ dẫn bọn họ ra ngoài chơi để mừng sinh nhật Cố Chiêu, Địch Kỳ Giả không chỉ tùy hứng hái nấm lung tung, mà lúc bị chửi còn giả vờ không nghe không biết. Dung tọa trải qua một lần hình tượng đổ vỡ. Sau này bất kể là Địch Kỳ Giả bừng bừng hứng thú dẫn Cố Chiêu đi chơi thuyền tự lái, hay kéo con chó béo ở Ngự Thiện Phòng kia đi giảm cân, Thậm chí ngày nọ bỗng giật mình nhận ra quan hệ của bệ hạ và định quốc hầu Dung Tọa đều rất bình tĩnh. Trời sập xuống có bệ hạ chống còn có thể sao nữa. Nào năm trước, trước đêm làm quan lễ cố chiêu không ngủ được. Cậu hoàn toàn không muốn dọn ra cung đi lập phủ, nhưng cậu đã 19 tuổi. Cậu biết rõ trách nhiệm của mình so với sự không muốn trong lòng cậu, càng không muốn chống đối Cố Liệt. Nhưng rốt cuộc tâm trạng vẫn bàng hoàng. Vì thế hơn nửa đêm, đã Dung Tọa đang ngủ ngon lành dậy, phơi ánh trăng, tùy ý đi dạo trong cung. Đi một lát, liền đi tới Thanh Phượng Đài, nơi sẽ làm lễ ngày mai. Dọc đường, Cố Chiêu lặng thinh không lên tiếng. Lên Thanh Phượng Đài, đứng ngẩn người một lúc lâu, rồi nói với Dung Tọa đang miễn cưỡng trợn tròn mắt, hồi cung. Thế là lại chuẩn bị đi về. Đúng lúc này bỗng nghe thấy tiếng vang. Ánh mắt Cố Chiêu và Dung Tọa nghiêm lại, nhẹ nhàng đi về phía thiên các của Thanh Phượng Đài. Trong thiên các có hai tiếng nói không thể quen thuộc hơn. Nửa đêm nửa hôm không ngủ được đến đây làm gì? Đây là địch kỳ giả đang không vui cho lắm. Ta sợ ngày mai búi tóc cho Chiêu Nhi không đẹp. Ngươi giúp ta luyện tập đi. Đây là Cố Liệt đang dỗ dành Ôn Nhu. Lúc ấy mặt Dung Tọa đều tái đi rồi. Riêng tư của bệ hạ và định quốc hầu nào phải chuyện hắn sao có thể nghe. Ngay cả Cố Chiêu cũng không nên nghe. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Cố Chiêu cùng trốn thôi. Nhưng Cố Chiêu lại không động đậy. Dung Tọa không biết vì sao mình cũng không động đậy. Hai người họ đứng ở ngoài thiên cát, nghe Cố Liệt tự mình thấp giọng đọc những câu nghi thức. Nhất gia truy bố quan, bất vong bản sớ. Chạy tóc cho địch kỳ giả 3 lần, đeo phát quan 3 lần, rồi nói kết thúc buổi lễ. Địch kỳ giả hiểu dụng tâm của Cố Liệt chỉ cười không nói lời nào. Cố Liệt cười trêu, làm xong lễ thành thân rồi có thể gả cưới. Ngày nào định quốc hầu gả vào Cố gia môn ta đây? Địch kỳ giả hừ nhẹ một tiếng, chọn ngày không bằng gặp ngày, hiện tại luôn đi, ngươi gả ta cưới thế nào? Cố Liệt không chút do dự thuận nước đẩy thuyền. Quá tốt, vậy tướng công khi nào động phòng hoa chúc đây? Địch kỳ giả xấu hổ, ngươi đừng đánh chút coi, về ngủ, đừng để ngày mai làm hỏng quan lễ của Cố Chiêu. Nghe tiếng động là Cố Liệt bế địch kỳ giả lên. Ừ, chúng ta vào động phòng. Mãi đến khi bệ hạ và định quốc hầu đi xa, Dung Tọa vẫn đang ngơ ngác. Cách chung sống, người đối ta đáp chuyện nhà như vậy, bệ hạ đâu chỉ là sủng định quốc hầu, đây quả thật là yêu đến tận xương tủy. Dung Tọa còn đang ngơ ngác, đã nghe thấy Cố Chiêu bên cạnh thở dài thỏa mãn, nói, cha mẹ ta thật là duyên trời tác hợp. Thái tử bệ hạ với định quốc hầu dạ điên rồi. Thái tử bị bệ hạ với định quốc hầu dạ điên rồi. Bọn họ đứng ngoài xem tình cảm của hai gia trưởng, càng xem càng thấy hâm mộ. Ngay cả Dung Tọa ban đầu cảm thấy không tự nhiên, một năm sau cũng cảm thán với Cố Chiêu. Nếu sau này ta cưới vợ mà có thể ân ái như cha mẹ ngươi, ta chết cũng không tiếc nuối. Lúc ấy Cố Chiêu rất bình tĩnh nói, không có khả năng. Cố Chiêu phân tích lý luận rành mạch cho Dung Tọa, nhưng Dung Tọa nghe kiểu gì cũng cảm thấy Cố Chiêu đang khoe khoang. Hơn nữa còn là nín ở trong lòng lâu lắm rồi, không có chỗ để khoe. Thừa dịp hắn cảm thán, để khoe ra hết một lèo. Cố Chiêu nói, cha ta cưng chiều mẹ ta, cưng đến nỗi mỗi món semi của mẹ ta đều do cha ta chỉ dẫn cục chế y làm, lớn đến hình thức, nhỏ tới hoa văn, tất cả đều là bút tích của cha ta. Cha ta không chỉ hết mực cưng chiều, còn chung thủy tôn trọng mẹ ta. Đừng nói ngồi trên vị trí kia của cha ta, chỉ là gia đình phú quý bình thường, có mấy nam nhân thật sự coi lão bà như nửa tính mệnh. Mẹ ta đối xử với cha ta cũng không có chỗ nào để chê. Vừa gặp đã đơn thương độc mã, anh hùng cứu anh hùng, đánh hạ nửa giang sơn đại sở, hiện giờ cũng làm rất nhiều việc trong triều. Được cha ta sủng như thế nhưng không hề thay đổi chút nào, ngươi biết như vậy hiếm có cỡ nào không? Cô Chiêu tổng kết, anh ấy giống như hai người bọn họ, quá khó. Dung Tọa bị tình yêu của cha mẹ của Chiêu lóe mù, vẫn không chịu phục lắm. Ta không tin chủ tử ngươi không hâm mộ. Lúc ấy Cố Chiêu ra vẻ thâm trầm, học ngữ điệu của Cố Liệt nói hâm mộ. Nhưng đó đã định trước không phải là nhân duyên của ta. Ta nên suy xét bố cục triều đình, cưới mấy nhà trợ lực, mà không phải mong mọi viễn vông ân ái hư vô mờ mịt. Lúc ấy Dung Tọa nghe xong lời này còn có chút cảm khái đáng thương sinh ở đế vương gia. Chân tình thật cảm đau lòng cho Cố Chiêu một lát, xa xa nói, chủ tử ngươi sống thật không dễ. Kết quả 5 năm sau, đúng hơn mà nói là tháng trước, Dung Tọa nhận được mật tin của vị chủ tử gia này. Bên trong bỗng nhiên viết, cha ta bảo ta tìm người mình thích, ta cũng muốn thử xem. Nhưng tìm người giống như mẹ ta, sao mà khó vậy cơ chứ? Dương Toại cười vật vã, làm đô úy cùng doanh trại sợ đến run cầm cập. Hôm nay rốt cuộc gặp lại nhau, cuối cùng Dung Toại bận tâm mặt mũi thái tử, cũng không có lô chuyện cũ ra cười nhạo. Chuyện khai vạ mặt của Chiêu Toàn Tập, dù vậy vẫn không nhịn được cảm thán một tiếng. Mặt của Chiêu có chút không nén được, nhưng thật sự bị hôn sự phiền tới sầu người, không giả vờ thâm trầm với Dung Toại thân như huynh đệ nữa, than thở nói: cưới vợ khó quá. Dung Toại nghiêm túc hỏi: chủ tử, rốt cuộc ngươi muốn tìm người như thế nào? Ban đầu ta cảm thấy cha ta muốn để ta cưới ai thì ta cưới người đó, đơn giản thật sự. Cố Chiêu nhíu mày, trước nay ta chưa từng nghĩ tới. Nói tới đó, Cố Chiêu lại dở khóc dở cười. Cha ta phải trang cưới cha ta, bảo hắn ghép kiểu mắt kiểu mũi mà ta thích thành lệnh truy nã. Dung Toại trợn mắt há hốc mồm, cha ngươi thật là dám nghĩ, vẽ ra chưa? Cố Chiêu thở dài nói, vẽ thì vẽ ra rồi, nhưng nhìn được sao? Căn bản không giống người, giống con quỷ khoác da người ấy. Cố Chiêu dứt khoát đặt chuyện phiền lòng này qua một bên, nói với Dung Toại: không nói mấy cái nữa đâu, không nói mấy cái đó nữa, nói chính sự đi. Cha ta thật sự không vui, rốt cuộc cái tên ở Hoài Nam Đạo chọc tới mẹ ta như thế nào? Về mặt Dung Toại cũng đứng đắn lên, chính thức kể lại sự tình. Việc này liên quan tới đạo đài Hoài Nam Đạo Viên Phỉ. Viên Phỉ chính là thám hoa cùng bảng trường kỳ khoa cử mà Lan Duyên Chi Đỗ Trạng Nguyên. Lúc ấy ở trên Kim Điện, địch kỳ giả còn mượn hắn để trêu đùa, sôi động không khí triều đình. Hắn cũng là người thông minh lanh lợi, tự dùng bản thân nói câu chuyện cười ở chốn thâm quê. Lúc ấy ngay cả Cố Liệt cũng bị hắn chọc cười, vậy nên rất được đại thần trong triều coi trọng. Nhưng hắn quá thông minh lanh lợi. Ở hai năm trong kinh thành, Cố Liệt muốn phái hắn đến một địa phương khốn khó để rèn luyện, làm địch kỳ giả nhắc tới lại bộ tả thị lang Ngao Nhất Tùng. Trước này Ngao Nhất Tùng đều nghe Huyền Ca biết nhã ý, nhưng kết quả dự thảo điều nhiệm trình lên, tên của Viên Phỉ lại không nằm ở vị trí Cố Liệt nhắm vào, mà là ở Hoài Nam Đạo giàu có đông đúc. Trong đó phụ trách là lại bộ hữu thị tả, tả Thành Lam. Cũng không phải Viên Phỉ không có năng lực để nhậm chức ở Hoài Nam Đạo, cho dù tả Thành Lam thu nhận chút gì đó cũng không thể tính là không làm tròn trách nhiệm. Bởi vậy Cố Liệt cũng không có ý kiến duyệt dự thảo này. Viên Phỉ không biết hắn làm như vậy. Mặc dù có được vị trí Hoài Nam Đạo, nhưng Cố Liệt đã cắt đứt ý định bồi dưỡng hắn tiếp tục phát triển. Hiện giờ từng bước bò lên đến đạo đài Hoài Nam Đạo đã là cao nhất rồi. Viên Phỉ không chỉ không biết, hắn còn nỗ lực kinh doanh, muốn tiến một bước cao hơn, thậm chí là thăng chức điều về kinh thành. Viên Phỉ biết Cố Liệt không thích chuyện cạp bẫy hối lộ, hắn cũng không dám làm quá rõ ràng, dùng hết tất cả tinh thần thông minh, rốt cuộc chờ tới một cơ hội nịnh bợ quan trên. Đó là thân thích quanh co lòng vòng của Chi Châu Thanh Châu, là đại tài chủ nổi danh ở địa phương Hoài Nam Đạo. Người nhà này có thể nói là hoành hành ngang ngược ở Hoài Nam Đạo, ỷ vào quan hệ họ hàng với Chi Châu Thanh Châu, người khác cũng không dám tùy tiện đi tố cáo bọn chúng. Người nhà đó còn rất có thiện danh trong giới hòa thượng ở chùa miếu, quyên rất nhiều tiền nhang đèn, từng quyên góp xây không ít tượng Phật. Đại phu nhân nhà đó từng mua một ngọc Phật Di Lặc, nghe nói ban đầu là một đôi, liền tâm tâm niệm niệm muốn gom đủ một đôi. Vì thế một cô dâu vừa mới gả đến Thanh Châu, mang theo ngọc Phật mà nhà mẹ đẻ cho tới chùa Thỉnh Đại Sư khai quang, liền gặp xui xẻo. Nàng chân trước đưa ngọc Phật vào chùa, sau lưng ngọc Phật đã bị hòa thượng đưa đến trong tay đại phu nhân nhà đó. Dựa theo cách nói của nhà đó là do cô dâu này không biết điều, lai lịch ngọc Phật cũng rất khả nghi. Đại phu nhân cho tiền còn không muốn bán, như vậy hẳn không phải người tốt. Cho dù trong lúc tranh chấp không biết vì sao đã chết, cũng thật sự không thể trách đại phu nhân thiện tâm nhân từ được. Hòa thượng trong chùa cũng đứng ra làm chứng, nói người nhà đó đều là Bồ Tát sống, thần tiên sống, thích làm việc thiện. Tấm lòng đại phu nhân còn lương thiện hơn cả tiên nữ, nàng quyên nhiều tiền dầu mè như vậy sao có thể hại người chứ. Viên Phỉ đương nhiên không thể nhìn thi thể bị quất roi xanh tím khắp cả người của cô dâu mà nói dối. Nhưng nếu trước nay người nhà đó đều là người lương thiện, luôn hành thiện tích đức, vậy dĩ nhiên là do đầy tớ trong nhà một lòng muốn bảo vệ chủ nhân nên đã làm sai chuyện. Đầy tớ không phải thứ tốt, không liên quan tới nhà chủ nhân. Nói cách khác, việc này càng chứng minh người nhà đó là người tốt. Nếu không phải không thể nhìn người tốt bị ức hiếp, sao đầy tớ lại làm hại người khác chứ? Như vậy cô dâu kia đúng là quá hùng hổ dạ người. Lúc Viên Phỉ phản vụ án này, địch kỳ giả vừa vặn bước vào Hoài Nam Đạo. Vốn dĩ địch kỳ giả chuyên tâm lên đường, hắn vội tới tìm đường Thỉnh Lan lão gia tử hồi kinh, Nếu không phải Viên Phỉ quá thông minh lanh lợi, nhất định muốn mời Định Quốc Hầu hỗ trợ trấn bãi, thì Địch Kỳ Giả cũng không quản được việc này. Rốt cuộc Viên Phỉ chỉ ở kinh thành 2 năm, lại là người khác xứ không có căn cơ, rồi kinh thành 7-8 năm nghe nhiều tin đồn thổi, hắn cho rằng Định Quốc Hầu bằng lòng hòa giải thay bệ hạ là có thể bằng lòng giả bộ hồ đồ giúp hắn. Suy cho cùng, Viên Phỉ vừa muốn nịnh bợ cấp trên, lại vừa muốn chạy quy trình dưới mắt Định Quốc Hầu trốn tránh trách nhiệm. Cho nên thời điểm khi Viên Phỉ giả mù sa mưa hỏi Định Quốc Hầu thấy thế nào, Địch Kỳ Giả cười hỏi lại: ngươi thật sự muốn hỏi ý ta? Viên Phỉ còn tưởng rằng Định Quốc Hầu đang khách khí với hắn ấy, mừng rơn nói: Định Quốc Hầu cứ nói. Địch Kỳ Giả nhớ mày, thật sự anh ngay nói thật, làm nhiều chuyện trái với lương tâm, quyên chùa quyên Phật rất thường thấy. Đáng chết người còn cánh ngược, mời hòa thượng tới khoác lác thiện tâm Bồ Tát sống hiếm thấy. Còn quan phụ mẫu một phương không xử án tuân theo pháp luật, hù theo hòa thượng đổi trắng thay đen che chở hung phạm, ta lần đầu tiên thấy. Lời này vừa dứt, các bá tánh ngoài nhà môn đất không ngừng dập đầu với Địch Kỳ Giả. Viên Phỉ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đúng là cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Trong lúc tình thế cấp bách, cứng mặt nhìn Định Quốc Hầu cả giận nói. Lời này của Định Quốc Hầu không khỏi quá mức võ đoán. Địch Kỳ Giả tháo tự xương kiếm ném cho cận vệ, đi gọi Tri Châu Thanh Châu tới. Sau đó mới quay đầu lại nói với Viên Phỉ: chờ ta tháo mũ ô sa của ngươi xuống, lại tới bàn với ngươi chuyện võ đoán. Mặt Viên Phỉ lập tức trắng như tờ giấy. Dung Toại kể Tri Châu Thanh Châu đại nghĩa diệt thân thế nào, tháo mũ ô sa lột quan bào của Viên Phỉ ra sao, sau đó nói suy đoán với Cố Chiêu. Ta đoán bệ hạ có ý định tra xét Tri Châu Thanh Châu, lại vụ hữu thị lang tả thành làm. Cố Chiêu khẽ lắc đầu, nét mặt sắc bén chợt lóe qua, giữa mày cực kỳ giống Cố Liệt. Không chỉ như vậy, là bộ thượng thư. Dung Toại thầm ngạc nhiên, sau đó nhớ tới bố trí của bệ hạ, nhắc nhở nói: chủ tử, bệ hạ quá nửa sẽ phái ngài ra. Cố Chiêu nhớ tới nhạc đệm ở cổng kinh thành hôm nay, không thèm để ý mà cười cười. Đúng lúc nhận chức cha ta cho, anh bỗng lộc của dân chúng đại sở, không làm chuyện người, còn dám làm bẩn mắt mẹ ta. Cái đám này có một tên, ta cha một tên. Chương 131, vật gia truyền. Vị Ương Cung. Cố Liệt hung hăng ăn một bữa no nê thỏa thích ở dục điện và tẩm điện, ôm Địch Kỳ Giả chơi cờ ở thư phòng nhỏ. Địch Kỳ Giả dục binh như thần trên chiến trường, lên tới bàn cờ lại luôn thua Cố Liệt. Địch Kỳ Giả không thừa nhận kỹ năng của mình không bằng người ta. Hắn cho rằng ngày thường Cố Liệt làm gì đều quen đi một bước tính 20 bước. Loại người này chơi cờ với người khác căn bản chính là gian lận. Cố Liệt cười không nói, nâng bàn tay đang kiên nhẫn xoa eo cho Địch Kỳ Giả lên, là ăn một quân xe của hắn, sau đó xoa tiếp. Không quá 3 bước nữa là Cố Liệt có thể thắng ván thứ 7. Ăn, chỉ biết ăn. Địch Kỳ Giả nảy lên thù mới hận cũ trong lòng, cầm lấy quân tướng của mình, sai luật chơi đánh thẳng một mặt, trực tiếp đè lên quân tướng của Cố Liệt, nói với Cố Liệt: nếu đây là chiến trường thì ta thắng từ lâu rồi. Ai cần từ tốn mã đi ngang dọc, tượng đi chéo. Định tướng quân am hiểu nhất thắng là bằng đột kích, một chiêu khóa địch. Tướng quân nhà hắn đi lại cờ trắng trợn, Cố Liệt cũng không giận, biết đây là Địch Kỳ Giả không kiên nhẫn chơi nữa, duỗi tay sửa sang lại bàn cờ, trong miệng còn phụ họa cho tướng quân nhà hắn: ngươi nói đúng. Nghe vậy, nỗi lòng không chịu thua của Địch Kỳ Giả dễ chịu chút, nhàm chán dựa vào ngực Cố Liệt, tầm mắt rơi xuống mặt bàn, nhìn thấy một đống đồ chơi phong thủ, có chiếc chén ngọc phú quý đến đặc biệt nổi bật, mới nhớ tới nói cho Cố Liệt: tổ phụ của Lan Diên Chi tặng ta một chiếc chén trà ngọc. Cố Liệt theo tiếng nhìn qua, một đôi mắt đào hoa nhìn chiếc chén ngọc, nghe Địch Kỳ Giả tiếp tục nói: lúc đó ta tới, ông ấy sai thị nữ pha trà cho ta, còn dặn riêng phải dùng chén ngọc này, có lẽ ngay từ đầu đã cố ý muốn tặng. Ta vốn không muốn nhận, nhưng lão nhân gia khóc nức nở trước mộ cha mẹ Lan Duyên Chi, ta nhận lấy vì thịnh tình khó chối từ, trong lòng lại hối hận. Ta luôn cảm thấy giá trị chiếc chén ngọc này rất xa xỉ. Nghe thấy Địch Kỳ Giả mềm lòng với lão gia tử Lan gia, Cố Liệt theo bản năng ôm người trong lòng càng chặt hơn, suýt nữa xiết Địch Kỳ Giả đến xù lông, mới dùng ngữ khí bình tĩnh chỉ ra: ở tiền triều, Lan gia là thương nhân lớn phú cả Địch quốc. Lan gia có một số vật gia truyền, trong đó có một chiếc chén ngọc, thân chén tinh loan dịch thấu như tuyết, gần miệng chén dâng lên màu đỏ tươi, nắp chén cũng màu đỏ tươi như miệng chén. Hiếm thấy nhất là đỉnh chóp để cầm của nắp chén được khảm một viên bảo châu không tì vết, cũng mang sắc đỏ như thể nó và chiếc chén là một khối trọn vẹn. Toàn bộ chén ngọc nhìn qua giống như mai đỏ trải trên tuyết trắng, nên tên của chiếc chén này là Tịnh Tuyết Hồng Mai. Từng có cao tăng may mắn nhìn thấy, đã đặt một biệt danh được lưu truyền rất rộng rãi cho chiếc chén ngọc này, gọi là Lưu Ly Thế Giới Bạch Tuyết Hồng Mai, tức khen thân chén ngọc như tuyết, trong sáng giống như thế giới lưu ly vô cửu vô trần trong truyền thuyết của nhà Phật. Vậy nên chiếc chén ngọc này thiếu đỉnh. Nghe được một nửa, Địch Kỳ Giả đã chui ra khỏi lồng ngực của Liệt, đi tìm viên hồng bảo châu kia. Sau khi tìm ra, ấn một cái vào đỉnh nắp chén, lọt khít vào khe lõm, cũng đúng lúc của Liệt nói xong câu cuối cùng. Chén ngọc khôi phục hoàn chỉnh, quả thật giống như trong truyền thuyết, như mai đỏ trải trên tuyết trắng. Địch Kỳ Giả những mày nói, thật là trùng hợp. Nếu hoàn bất, vậy quy chịu đi. Vật gia truyền của Lan Gia cũng không nên để ở chỗ ta. Cố Liệt lại hỏi, ngươi thật sự không giữ lại? Địch Kỳ Giả kỳ quái, giữ lại làm gì? Tục ngữ nói, trưởng giả ban không thể từ chối. Chiếc chén ngọc này dù sao cũng là thứ duy nhất mà người nhà của thân phận này của ngươi cho ngươi. Cố Liệt chậm rãi nói, Lan lão gia tử cho ngươi, hiển nhiên là với ý này. Địch Kỳ Giả lắc đầu nói, nếu là chén ngọc quyết định thì cũng có thể giữ. Hiện giờ chén ngọc hoàn chỉnh, ngươi cũng nói nó giá trị liên thành, không bằng trả lại cho Lan gia tiếp tục truyền xuống. Có thể truyền bao nhiêu thế hệ thì truyền bấy nhiêu thế hệ, nó có ý nghĩa đối với Lan gia. Cho ta xếp chặt đức truyền thừa cũng không có ý nghĩa lớn nào với ta. Cố Liệt đương nhiên sẽ không khuyên nhiều, một lần nữa ôm người về xoa eo bắp vai, yên tâm nói, như vậy tùy theo ý ngươi. Nếu quyết định xong rồi, Địch Kỳ Giả liền đặt việc này sang một bên. Hắn vốn đã mệt mỏi, được Cố Liệt xoa xoa ấn ấn thoải mái đến mơ màng sắp ngủ, toàn thân thả lỏng xuống, dường như đang oán giận với Cố Liệt, nghi hoặc nói, mỗi lần Dung Tọa gặp ta đều giống như đang nín cười, hắn đi tòng quân 3 năm thế nào còn quái đản hơn. Trong lòng Cố Liệt biết rất rõ, Dung Tọa nhịn cười phỏng chừng là nhớ tới chuyện Cố Chiêu lén lút gọi nương, nhưng Cố Liệt sẽ không chủ động bóc trần việc này. Hắn thích chờ Địch Kỳ Giả tự mình phát hiện, nếu Địch Kỳ Giả vẫn luôn không phát hiện thì cũng không có gì xấu. Vì thế Cố Liệt quyết đoán bôi nhọ Dung Tọa, tính cách thằng nhóc đó vốn đã quái rồi. Nghe Cố Liệt nói vậy, mà Địch Kỳ Giả vốn cũng không quan tâm mấy tới ai ngoài Cố Liệt, vì thế kệ cho qua chuyện. Hai người chậm rãi nói tới chuyện triều chính gần đây và thượng triều ngày mai. Ngày hôm sau thượng triều, văn võ cả triều đều ngạc nhiên vui mừng chào hỏi Định Quốc Hầu mới hồi kinh. Ngay cả thừa tướng Khương Dương cũng không ngừng nói, trở về là tốt rồi. Xem ra Cố Liệt ngày càng uy nghiêm, 3 tháng này đã trấn áp quần thần quá chừng. Hoặc là nói, Cố Liệt cố ý thúc đẩy không khí thư thái văn minh, thật đúng là nuông chiều nhóm đại thần này đến có phần lơi lỏng. Địch Kỳ Giả chắp tay đáp lễ, thầm nghĩ, e rằng Cố Liệt muốn động thủ cho vài người kéo căng da dẻ chút rồi. Buổi chiều sớm này, chủ yếu bàn về tiểu quốc Nam Man, chính là quốc gia quấy nhiễu biên giới, bị Địch Kỳ Giả trà trộn vào quân đô hộ phủ Nam Cương đập cho một trận lần trước. Quốc chủ của bọn họ muốn phái sứ giả tới đại sở, nói là tình nguyện cúi đầu xưng thần với đại sở, hàng năm phụng hiến triều cống đổi lấy việc đại sở ủng hộ về bảo vệ bọn họ. Đại sở bước vào thịnh thế, đây không phải là tiểu quốc đầu tiên quy phục, cũng không phải là cuối cùng, việc này không có lý do không đồng ý. Vậy nên quần thần bàn bạc đều rất quen thuộc, khen khen đại sở thịnh thế, khen khen Cố Liệt, cuối cùng đưa ra ý chính biểu đạt tán đồng. Vì thế nghị sự xong chính sự, đang chuẩn bị tan triều, không nghĩ tới lại bộ hữu thị lang Tả Thành Lam đứng ra thỉnh tội. Ba người ở chức vị cao nhất ở lại bộ thượng thư Trần Than khéo léo linh hoạt, hữu thị lang Tả Thành Lam ôn tồn lễ độ, duy độc Tả thị lang Nga Nhất Tùng vì bệ hạ giao cho phụ trách khảo hạch thành tích của quan viên, trở thành đối tượng duy nhất bị người hận ở lại bộ, cũng vì vậy mà hình tượng không được tốt lắm. Ngoài sáng bị người chèn ép, sau lưng cũng bị người mắng không ít. Nhưng bất kể những quan viên khác ca ngợi Trần Tham và Tạ Thành Lam ra sao, trong mắt Nga Nhất Tùng đã từng chịu thiệt rất nhiều. Thượng thư Trần Tham là tên xảo quyệt khéo léo linh hoạt, mà hữu thị lang Tạ Thành Lam thì lại là kẻ bại hoại ôn tồn lễ độ. Nếu nói Trần Tham chỉ là không đắc tội bất kỳ ai, trơn trượt như con cá chặt không để bắt lấy, thì Tạ Thành Lam lại là một kẻ bại hoại 10 phần. Tạ Thành Lam rõ ràng là người của Tả gia, xuất thân gia thần sở cố tốt như vậy, đôi khi lộ ra nguyên hình, lại khiến người ta còn chán ghét hơn cả một tên du thủ du thực thô bỉ nhất ba phần. Người này không hề có giới hạn. Ví dụ đối với địch kỳ giả, sâu trong lòng Tạ Thành Lam vô cùng khinh bỉ, nhưng cũng không phải vì địch kỳ giả hư hư thực thực là nam sủng của Cố Liệt, mà là gã cảm thấy địch kỳ giả không nên làm, ít ít còn muốn lập đền thờ. Đặc biệt là thanh danh mà địch kỳ giả đạt được khi tuần mấy năm nay gần đây, trong mắt Tạ Thành Lam chính là giả thanh cao vô cùng ghê tởm. Cái gọi là cựu tại bào ngư tứ, phản ác chi lên hương. Năm nay là không biết mình xấu xa còn nghĩ người khác dơ bẩn. Chỉ là mấy năm nay Cố Liệt trị hạ nghiêm khắc, Tạ Thành Lam không có hành vi gì manh động, bản thân cũng đúng là thông minh có năng lực, thỉnh thoảng động tay động chân một chút mà trong mặt ngoài đều không chút sơ hở. Ngao Nhất Tùng bị hắn đâm sâu lưng tàn nhẫn cỡ nào cũng hoàn toàn không tìm ra chứng cứ. Ngao Nhất Tùng còn tưởng rằng người này chỉ là nhiệt tình yêu thích chờ âm dương quái khí, nhưng cũng không tách chát, căn bản không tố được gã. Lần này người Tạ Thành Lam muốn chèn ép không phải Ngao Nhất Tùng mà là địch kỳ giả. Chỉ thấy Tạ Thành Lam bước ra khỏi hàng vẫn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ đó, quỳ xuống đất với đầy lòng xin lỗi, thỉnh tội với Cố Liệt. Bệ hạ, hôm qua tiểu nữ cùng mẫu thân của bằng hữu ra ngoài đặt thanh, bởi vì nóng vội về nhà vô tình đụng phải xe ngựa hồi kinh của Định Quốc Hầu. Vi thần trăm triệu không ngờ tới tiểu nữ vậy mà dám cả gan chặn đường hồi kinh của Định Quốc Hầu, đắc tội Định Quốc Hầu, đều là do vi thần không biết dạy dỗ, không dám cầu mong Định Quốc Hầu thứ tội, thỉnh bệ hạ giáng tội vi thần. Gã không đề cập một chữ tới việc hôm qua nữ nhi của hắn ỷ vào xe ngựa của Nghiêm gia và bối cảnh nhà mình để chơi uy phong, chỉ mỗi nhận sai. Nếu là hai chiếc xe vô tình đụng phải, vậy rõ ràng chẳng có ai sai, cần gì phải nhận lỗi. Gã nói làm quần thần nghe vào còn tưởng rằng Định Quốc Hầu quyền thế ngập trời, làm Tạ Thành Lam đường đường là lại bộ hữu thị lang này sợ tới mức không thể không nhận lỗi về phía nữ nhi nhà mình. Nồi từ trên trời rơi xuống, địch kỳ giả còn cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng địch kỳ giả còn chưa mở miệng, Cố Liệt đã cảnh cáo. Thân là lại bộ hữu thị lang, nói chuyện nên nói cho đầy đủ. Tạ Thành Lam từ từ tốn tốn nói, bệ hạ thứ tội, vi thần nhất thời nóng lòng nên chưa nói hết. Tiểu nữ không biết quý nhân trong xe ngựa là Định Quốc Hầu, chất vấn vì sao phải nhường đường, nói năng lỗ mãn, nên vi thần cần phải nhận lỗi với Định Quốc Hầu. Quần thần nghe đến đó mới bừng tỉnh hiểu ra, nhưng đều cảm thấy tiểu nữ hài nhi vô ý sơ suất không phải là chuyện lớn gì, không khí trên triều lại nhẹ nhàng lên. Mà từ đầu tới cuối Tạ Thành Lam đều không chút hoang mang, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, một khi thử thất bại sẽ lập tức dùng lý do nóng lòng làm cớ thoái thác, không để lại nhược điểm. Tạ Thành Lam định liệu trước như vậy, ngược lại khiến Cố Liệt hết sức nghi hoặc. Bình thường người này làm việc cũng coi như đắc lực, không hề ngu xuẩn, vậy mà sao lại dám chơi chiêu trò này trước mặt hắn? Đã thế còn là chơi chiêu trò nhằm vào địch kỳ giả. Hơn nữa Cố Liệt vốn đã định điều tra Tạ Thành Lam kết quả thế nào, mình còn chưa động thủ, Tạ Thành Lam đã tới một chiêu tiên hạ thủ vi cường nhằm vào địch kỳ giả. Cố Liệt càng nghĩ càng nghi hoặc, càng nghi hoặc càng cảm thấy cần phải nghiêm khắc tra xét thật kỹ. Không thể trách Cố Liệt nghi hoặc, việc này thật ra phải trách Ngao Nhất Tùng có việc gì cũng tự mình gánh, chưa từng tố khổ với tướng quân. Bằng không Cố Liệt đã có thể biết bản tính hai mặt của Tạ Thành Lam từ lâu. Mà vì sao Tạ Thành Lam dám chèn ép địch kỳ giả ngay trên triều, thử thái độ của Cố Liệt? Bởi vì hôm qua nữ nhi của gã về nhà khóc lóc kể, nói Định Quốc Hầu khinh thường cô ta là nữ nhi của lại bộ hữu thị lang, lời nói hành động rất khinh khi vô lễ. Một giới tiểu thương hèn mọn như Nghiêm gia chủ còn vì thế mà giáo huấn cô ta. Tạ Thành Lam làm việc cẩn thận, trước nay chưa từng đối đầu với địch kỳ giả. Nữ nhi khóc thê thảm như thế đã kích ra hết sự chán ghét địch kỳ giả ủ dưới đáy lòng gã bấy lâu nay. Trên thực tế, ngày hôm qua Nghiêm Lục Oánh không nói gì hết, và địch kỳ giả cũng hoàn toàn không biết trên xe là nữ nhi của gã. Tạ Thành Lam âm hiểm bại hoại giấu giếm cực sâu này lại thua trong tay nữ nhi nói dối thành tính. Sau khi tan chiều, Cố Liệt gọi Cố Chiêu và Trang Túy tới che cho quả nhân. Cố Chiêu nhận lệnh lập tức dẫn theo Trang Túy đội xin đi bình thường của dân chúng đi thành Tây, dường như đã sớm có kế hoạch. Trang Túy không hiểu ra sao bệ hạ bảo bọn họ tra lại bộ hữu thị lang, thái tử dẫn hắn đến chợ rau thành Tây làm gì. Nhưng đi vào hẻm chợ, Trang Túy liền nhớ tới là bộ thượng thư Trần Tham có tiếng ái thê như mệnh, đặc biệt yêu tay nghề nấu ăn của vợ cả. Anh đến tròn xe dáng người, đi hai bước cũng phải hít thở nửa ngày. Vợ cả của Trần Tham vẫn có thói quen tự mình tới chợ Thành Tây mua đồ ăn, giống như khi Trần Tham còn chỉ là thư sinh thanh bần, sau đó về nhà tự tay nấu ăn cho Trần Tham. Thói quen bao năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi. Một đôi phu thê như thế dường như sẽ không có liên quan gì tới việc tham hữu. Cố Chiêu thuần thục gợi chuyện làm quen với những người bán đồ ăn, nhưng người bán nào dễ đối phó, đến khi Cố Chiêu hỏi thăm ra tin tức có vẻ hữu dụng. Trong tay cậu và Trang Túy đều đã sát một đống rau dừa. Bọn họ đều nói nương tử Trần gia ngày xưa luôn là người dịu dàng nhất, thành nương tử của quan gia rồi cũng không khinh thường bọn họ, nhưng mấy tháng nay không biết vì sao luôn đượm vẻ buồn bã, suýt mất vài lần với người ở chợ. Cố Chiêu cẩn thận suy ngẫm, chuẩn bị bước hành động tiếp theo. Trang Túy nhắc nhở nói, thiếu gia, chỗ đồ ăn này. Cố Chiêu hồi thần, cười cười, chúng ta đưa đi Thiệm Ấu Viện thôi. Cửa Thiệm Ấu Viện có chiếc xe ngựa đang dừng, một thị nữ cao gầy xuống xe, xoay người đỡ lấy người trong xe. Tiểu thư, ngài chậm một chút. Tiểu thư trong xe viện, thị nữ bước xuống. Đó là ai? Thuộc hạ không biết dung mạo, nhưng nhìn phù hiệu xe ngựa, hẳn là Thiên Cúc nhà Trúc Bắc Hà đại nhân Trúc Nhạn Hồ. Nàng hay tới, thuộc hạ không rõ lắm. Có điều, nghe nói Trúc tiểu thư thể nhược, từng được Nhan đại nhân tính mệnh, nói là nên hành thiện tích đức nhiều hơn, bởi vậy hàng năm nàng vẫn luôn làm chút việc thiện. Chương 132, ý trung nhân. Dựa theo Cố Chiêu về hình dung với Dung Toại, tiểu thư Trúc gia quả thật là thiên tiên hóa người Trần, dung mạo khí độ ấy, phàm phu tục tử căn bản không xứng. Dung Toại cho rằng đây đại khái là nhất kiến trung tình, tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, nhưng có thể khiến thái tử gia đã nhiều năm đối mặt với dung mạo cấp bậc như bệ hạ và định quốc hầu nhất kiến trung tình, chắc hẳn phẩm mạo của tiểu thư Trúc gia cũng thật sự không tầm thường. Đặc biệt là trong tin tức Trang Tuyển ngầm vơ vét một vòng, tiểu thư Trúc gia không chỉ lớn lên đẹp mà tâm địa cũng tốt, nghe nói tài học cũng vô cùng tốt, tóm lại không có chỗ nào không tốt. Chỉ có một điểm, đó chính là tiểu thư Trúc gia từ nhỏ thể nhược, tuy không đến mức nhiều bệnh tật nhưng đúng là không khỏe mạnh bằng nữ tử bình thường. Bởi vậy phu thê Trúc gia rất yêu chiều tiểu nữ nhi này. Tên Trúc Nhạn Hồ, còn trên Trúc Nhạn Hồ còn có hai ca ca. Đại ca từ nhỏ lớn lên bên cạnh tổ mẫu, sau khi phân gia cũng không thân cận với phu thê Trúc Bắc Hà, dẫn theo thê tử nhậm chức ở địa phương. Nhị ca Trúc Hàn Giang nhậm chức ở công bộ, rất được bệ hạ coi trọng, cũng thập phần yêu thương tiểu muội. Dung Toại cổ vũ Cố Chiêu, chủ tử ngắm chuẩn rồi thì nhanh chân xin bệ hạ cầu hôn đi. Nhưng Cố Chiêu lại chìm sâu vào tự vấn. Cố Chiêu rất nghiêm túc hỏi Dung Toại, ngươi nói xem, chỉ là một thoáng kinh hồng ta đã lập tức sinh hảo cảm với tiểu thư Trúc gia, có phải là không tôn trọng tiểu thư Trúc gia lắm không? Thế này có coi là thấy sắc nảy lòng tham không? Dung Toại choáng. Sao nam nhân Cố gia cứ chạm vào tình cảm là đều nhọc lòng như thể làm cha ấy nhỉ? Dung Toại khoa trương thanh thanh họng, nhỏ giọng nhắc nhở, chủ tử, năm đó cha ngươi vừa nhìn thấy mẹ ngươi đã phân quả đào cho người ta rồi. Không có sao hết, năm đó cha ngươi cũng vậy, Cố Chiêu yên tâm. Cố Chiêu cầm kết quả điều tra triệt để về lại bộ thượng thư, lại bộ hữu thị lang cùng quan hệ lui tới giữa Nghiêm gia và Tả gia, tiến cung bẩm báo Cố Liệt. Là bộ hữu thị lang Tả Thành Lam đã bại lộ tay chân từ vụ án Viên Phỉ khi Địch Kỳ Giả đi tuần phía nam, chỉ là gã cho rằng Tả gia đang được trọng dụng, thân tộc Tả Lãng còn đang canh phòng biên giới Việt quốc gia, càng vất vả công lao càng lớn, trong lòng mang may mắn bởi hình tượng khoan dung của Cố Liệt mấy năm gần đây che mắt, cho rằng chút động tác nhỏ này sẽ không bị Cố Liệt truy đến cùng. Mà lại bộ thượng thư Trần Tham, hắn khéo léo linh hoạt, không muốn đắc tội bất kỳ ai, nhắm một mắt mở một mắt với hành động của Tả Thành Lam. Có câu thường đi ở bờ sông nào có không ướt giày, năm này qua tháng nọ đã bị Tả Thành Lam kéo xuống nước, cho dù hối hận cũng không có đường cho hắn hối hận. Loại chuyện này không hiếm lạ trên quan trường. Nhân gia và Tả gia suy cho cùng chính là câu chuyện điển hình về quyền và tiền, thân thì thân, thật ra cũng không có quá nhiều nhược điểm. Cố Liệt lắng nghe cặn kẽ, đôi lúc chỉ dẫn một vài điều cũng không kinh ngạc về những thứ Cố Chiêu điều tra ra. Điều này khiến cho đáy lòng Cố Chiêu càng không phục phụ vương sát đất. Thật giống như trong chiều dâng đầy những tơ sợi, tất cả đều bị nắm chặt trong tay phụ vương cậu, nên căng nên trùng trong lòng phụ vương cậu vô cùng rõ ràng. Ngay cả khi đầu dây kia xảy ra vấn đề cũng nằm trong kế hoạch của phụ vương. Ta còn thấy Cố Ly cố ý kiểm tra bài, tiếp theo nên làm như thế nào? Những điểm đáng ngờ và chứng cứ trang phí điều tra ra mà Cố Chiêu mang tới rốt cuộc chưa từng lộ ra ngoài sáng, không phải quy trình chính thống. Cố Liệt cho hai người họ điều tra trước, một là để Cố Chiêu làm quen một chút với Trang Túy, người nhất định sẽ tiếp nhận chức vụ chỉ huy sứ cẩm y vệ cận vệ trong vòng 2-3 năm tới, hai là thử thách Cố Chiêu. Cố Chiêu thì lễ nghiêm túc đáp, những điểm đáng ngờ này nên do Trang phó chỉ huy sứ giao cho Ngự sử đài, từ Ngự sử đài tố lại Bộ Thượng thư, lại Bộ Hữu Thị Lan làm việc thiên tư trái pháp luật. Sự việc liên quan tới một trong lục bộ cửu khăn nên do Tam Tư Ngự sử đài, đại lý tự và hình bộ hội thẩm phải kết án phạt nặng, răn đe cảnh cáo. Ừ, đây tức là tương đối vừa lòng. Cố Chiêu nhẹ lòng lại nghe phụ vương hỏi, vậy theo suy nghĩ của con, cuối cùng con sẽ xử trí ra sao? Cố Chiêu lại thi lễ đáp, Trần Tham biếm đi địa phương, Tạ Thành Lam đạt quan miễn chức, Trấn An Tạ Lãng cảnh cáo Tạ gia, đối với Nghiêm gia án binh bất động. Cố Liệt khẽ gật đầu, cũng không keo kiệt lời khích lệ, rất tốt, tạ phụ vương. Cố Chiêu sung sướng, sau đó lại nghe Cố Liệt cười hỏi, quả nhân nghe nói con út cuối cùng đã thành cây vạn tuế ra hoa. Câu này làm Cố Chiêu nỗ lực tỏ ra trầm ổn trước mặt phụ vương ngượng chín mặt. Cố Liệt còn trêu cậu, cô nương trúc gia như thế nào? Phụ vương hỏi về ý trung nhân, Cố Chiêu chấn định cảm xúc trả lời đơn giản, không cốc sinh lan nguyệt xạ hàn giang. Như lan sinh trong không cốc nhưng chân chiếu rọi dòng sông, tám chữ ngắn ngủi này vừa là khen chúc nhạn hồ có dung mạo băng thanh ngọc khiết, vừa là khen chúc nhạn hồ có phẩm hạnh văn nhã cao rộng. Điều này khiến Cố Liệt cũng phải có chút kinh ngạc. Chiêu nhi khen ngợi như vậy, hiển nhiên cô gái này thật đặc biệt. Cố Chiêu đã có quyết định, thuận thế xin thần phụ vương làm chủ. Không ngờ tới Cố Chiêu không động lòng thì thôi, động một cái là cả tâm hồn. Đây không chỉ là động lòng mà còn có ý muốn xin Cố Liệt cầu hôn với Trúc Bắc Hà. Cố Liệt không nhìn được, học tướng quân nhà mình nhướng mày nói, ý của con quả nhân đã hiểu, quả nhân sẽ xem xét. Đây tức là xem xét không phản đối. Phụ vương không làm việc lỗ mãn, Cố Chiêu cũng mong chờ vừa nhắc đến đã thành công. Cố Chiêu cũng không mong chờ vừa nhắc đến đã thành công. Hơn nữa trước nay cậu tôn trọng ý kiến của Cố Liệt. Cố Liệt đồng ý xem xét đã là mục tiêu Cố Chiêu muốn đạt được chuyến này. Vì vậy Cố Chiêu rất bình tĩnh nói một tiếng tạ phụ vương. Cố Liệt cho cậu lui xuống. Cố Chiêu vừa đi, ghi chép về Trúc Nhạn Hồ đã đặt lên bàn Cố Liệt. Cô nương trúc gia này quả thật chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm thân thể ốm yếu, cần phải kiên trì chăm sóc tỉ mỉ. Đây cũng là lý do trúc gia chậm chạp không bàn chuyện cưới hỏi cho nữ nhi. Gia đình bình thường gả vào nhất định không sống thoải mái được như ở nhà mẹ đẻ, mà gả vào nhà cao cửa rộng, tuy rằng không lo đồ bộ chén thuốc nhưng nhiều quy củ, nhiều tranh đấu càng dễ hao mòn nữ nhi. Huống chi cho dù nhà chồng đối xử với nữ nhi như con ruột, một khi gả vào nhất định sẽ phải bước qua quỷ môn quan sinh đẻ. Vậy nên phu thê trúc gia làm người thanh chính, tuân theo quy củ, duy nhất chỉ có với ấu nữ này là cưng chiều đến độ không rảnh đi lo lực gái lớn gả chồng gì nữa, hận không thể mãi mãi giữ ở nhà nuôi. Cố Liệt cũng có chút chần chừ. Cố Liệt biết đối với chuyện tình cảm, Cố Chiêu rất có xu hướng đi theo mình và địch kỳ giả. Nhìn dáng vẻ nhất kiến trung tình này của Cố Chiêu với cô nương trúc gia, tám phần cũng thật sự là hạt giống si tình. Lỡ như tuổi thọ cô nương trúc gia thiếu hụt, có thể Cố Chiêu sẽ phải trải qua một lần tình kiếp. Cố Liệt nhớ lại vài ngày trước, Dung Tọa hồi kinh trước miêu tả trao hắn phong thái của địch kỳ giả trên xa trường Nam Cương sinh động như thật. Phong thái binh thần đại sở vẫn như xưa, uy phong nhường nào. Dung Tọa kể đến đoạn cao trào, quơ chân múa tay, hận không thể lại đi giết địch thêm lần nữa với địch kỳ giả. Đặc biệt là đoạn địch kỳ giả cố tình bị vây công, Dung Tọa kể đến xuất sắc. Trái tim Cố Liệt đi theo nhận từng đau đau đớn. Nghe Dung Tọa nói xong, toàn bộ lòng bàn tay Cố Liệt đẫm mồ hôi. Ở chớp mắt ấy, Cố Liệt thật sự dâng lên ý nghĩ hoàn toàn khóa hắn lại ở trong Việt Ưng Cung. Nhưng suốt 10 năm địch kỳ giả chưa từng bước lên chiến trường, vì sao? Còn không phải vì Cố Liệt hắn. Vì hắn, địch kỳ giả đã thỏa hiệp đến vậy, hắn cũng không thể quá trói buộc địch kỳ giả. Hơn nữa, Cố Liệt không muốn nổi lên tranh chấp với địch kỳ giả, huống hồ tranh cũng vô dụng. mà Cố Liệt đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu 2-3 năm nữa Địch Kỳ Giả lại ra ngoài một lần như vậy, trái tim mình có chịu được không? Không được. Hắn đã 44, nếu Địch Kỳ Giả xảy ra chuyện, đó sẽ là trung niên tang thê, quả thực moi tim đào phổi, đau trong đau. Vậy nên Cố Liệt phải nghĩ cách khiến Địch Kỳ Giả tự mình hiểu ra. Địch Kỳ Giả đến Lan phủ trả lại chiếc chén ngọc Tịnh Tuyết Hồng Mai. Là Lan lão gia tử vốn kiên quyết không chịu nhận, Địch Kỳ Giả nói, tâm ý lòng ta nhận, nhưng rốt cuộc ta không phải họ Lan. Nếu chiếc chén ngọc này là vật gia truyền của Lan thị nên tiếp tục được truyền xuống ở Lan gia. Thế sắc mặt Lan lão gia tử dịu xuống, Địch Kỳ Giả bổ sung, chiếc chén ngọc này nằm trong tay ta, cuối cùng sẽ xung vào quốc khổ thôi. Địch Kỳ Giả chỉ định thuyết minh truyền thừa bị đứt đoạn một cách trực quan, nhưng Lan lão gia tử và Lan Duyên Chi cùng nghĩ đến Địch Kỳ Giả bị nhốt trong thâm cung, không thể có cả thê nhi, đều lộ ra vẻ bi thương. Nhưng sự việc liên quan đến bệ hạ, ngay cả một câu thương tâm cũng không thể nói ra. Địch Kỳ Giả còn tưởng rằng bọn họ cuối cùng đã hiểu ý mình, thở phào nhẹ nhõm, đặt hộp gấm đựng chén ngọc xuống. Nếu Định Quốc Hầu nhất định trả lễ, Lan lão gia kiềm chế cõi lòng tràn đầy thê lương, gắng gượng cười nói, như vậy để bồi thường, về sau Định Quốc Hầu cố gắng thường tới phủ ngồi một chút đi. Lão hữu đã là người nửa thân chôn trong đất vàng, chỉ sợ cũng không gặp được mấy lần nữa. Lời này nghe không may mắn, nhưng Lan Duyên Chi lại không ngăn cản. Địch Kỳ Giả lập tức hiểu, Lan Duyên Chi vội vã đưa tổ phụ vào kinh thành, có lẽ chính là vì thân thể lão gia tử quả thực không tốt. Điều này Địch Kỳ Giả rốt cuộc không thể cự tuyệt, dĩ nhiên nghe theo. Thật vất vả rời khỏi Lan phủ, Địch Kỳ Giả gặp Khương Duyên trên phố. Khương Duyên vẫn là chỉ huy sứ cẩm y cận vệ, nhưng hắn đã xin bệ hạ một đặc ân, trong 2-3 năm nữa khi chàng tùy tiếp nhận chức vụ, hắn có thể rút lui nhận một chức quan nhàn tản trong kinh thành, chuyên tâm chăm sóc Mục Liêm. Cũng không phải Mục Liêm đã xảy ra bất chắc gì, mà là một phần vì Mục Liêm làm ngự sử đại phu thật sự quá bận, mặt khác dù sao Mục Liêm cũng không khỏe mạnh được như người thường. Khương Duyên săn sóc vui lòng nhận chức quan nhàn hạ để về nhà chăm sóc tức phụ. Kể lại cho Địch Kỳ Giả, Khương Duyên còn rất là tự hào nói đùa, sư phụ đệ tử rể con đây, xứng trước 12 vạn điểm luôn đó. Đầu tiên là Lan lão gia tử nói mình không sống được bao lâu, là tử Khương Duyên lên kế hoạch về hưu ở nhà chăm tức phụ. Trở lại vị ương cung, Địch Kỳ Giả đang định cảm khái hai câu với Cố Liệt, đã nghe Cố Liệt nói, ngày mai người thay ta tới chúc phụ thăm Bắc Hà, qua năm thân thể hắn không khỏe. Trước khi đi, người tới thái y viện một chuyến, lấy đơn thuốc và dược liệu mà cao đồ của Trương lão kê cho Bắc Hà nhé. Sao có hai còn có ba, thế nào mà gom lại nhau trùng hợp như vậy? Địch Kỳ Giả khó hiểu nói với Cố Liệt, sao bỗng dưng bọn họ không phải già rồi thì là đang kế hoạch già rồi nên làm gì thế này? Cố Liệt hỏi hắn, Ninh Quốc Hầu có kế hoạch gì không? Ninh Kỳ Giả không hề quan tâm, ta có già đâu. Cố Liệt dài dài thả dương, không nghe ra ngữ điệu nói, nhưng ta đã già rồi. Địch Kỳ Giả cười, ngươi nào có già như vậy, ngươi mới 44 được không? Thấy hắn dây thái dương, Địch Kỳ Giả qua ngồi bên cạnh hắn, kéo tay hắn xuống, đổi thành tay mình dây cho hắn, lo lắng hỏi, ngươi đau đầu? Cố Ly cười cười, chỉ là hơi mệt thôi. Địch Kỳ Giả nhẹ nhàng massage cho hắn, nhưng vẫn không nhịn được trợn trắng mắt. Suốt ngày nghĩ nhiều như thế, ngươi không mệt, ai mệt? Cố Ly nhắm hai mắt không nói chuyện. Chương 133, đèn hoa rực rỡ. Ngày hôm sau, Địch Kỳ Giả tới thái y viện lấy thuốc, đi đến chúc phụ. Trong số gia thần sở cố, không thể nghi ngờ Khương Dương là người thân nhất với Địch Kỳ Giả. Nhưng kiểu thân này không phải thân cận do hai người hiểu biết nhau, mà quá nữa là vì Cố Liệt. Làm phó tướng từng bị Địch Kỳ Giả chọc tức đến thiếu chút nữa bỏ gánh, Trúc Bắc Hà từng tận mắt chứng kiến Địch Kỳ Giả dụng binh như thần, kỳ binh đại thắng, từng muốn dùng câu chuyện kê khang Trương Hoán khuyên Địch Kỳ Giả không thể quá mức trương dương, cũng từng chứng kiến dáng vẻ bồng bột của Địch Kỳ Giả nghiêm trang nói, chủ công sắp không hiểu lầm ta. Vậy nên trong lòng Trúc Bắc Hà, tuy hai người không thân, nhưng Địch Kỳ Giả thực sự giữ một vị trí nhỏ. Địch Kỳ Giả mang tới thuốc và lời dặn dò của thái y. Trúc Bắc Hà nói, Địch tiểu ca ở lại dùng bữa cơm nhà đi. Địch Kỳ Giả không tiện từ chối, đồng ý. Thật ra cũng không có gì phải từ chối. Sau lần phạm sai lầm, Có thể nói Trúc Bắc Hà là tấm gương sáng của Thuần Thần, một lòng bán mạng cho Cố Liệt, cẩn trọng bất kể là ai cũng không thể tìm ra lỗi lầm. Được kỳ giả vốn muốn nhanh chóng quay trở về, có lẽ vì lần gặp mặt này khiến hắn bỗng nhiên ý thức được dáng vẻ già nua của Trúc Bắc Hà. Thứ người ta dễ dàng xem nhẹ nhất không phải sự vật mới lạ đột nhiên xuất hiện, mà là những người, những chuyện thường thấy mỗi ngày. Vốn đang gặp nhau hàng ngày, không cảm thấy có chỗ nào thay đổi. 2-3 tháng không gặp, bỗng nhiên gặp lại càng dễ phát hiện ra điều khác biệt. Tuổi Trúc Bắc Hà nằm giữa Khương Dương và Nhan Pháp Cổ, năm nay vừa lúc 54, lớn hơn Cố Liệt 10 tuổi, hiện ra hết đường nét già nua vì công quan vất vả. Đặc biệt là khi thân thể không tốt, ở nhà lại mặc quần áo không mới không cũ, không tinh thần được nhiều như triều phục, thoạt nhìn lại càng già hơn. Thời cổ, dù triều đại cường thịnh hơn nữa, độ tuổi trung bình cũng không vượt qua 30-40 tuổi. 40 tuổi cũng đã xem như rất già rồi, càng đừng nói là 54 tuổi. Cho dù đế vương Trọng Thần được coi là sống trong nhung lụa, nhưng từ trên xuống dưới đại sở triều, có một người tính một người đều là mệnh lao lực. Cố Lệ xem như được ông trời ưu ái, vẻ ngoài không già đi, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, không trốn thoát được quy luật của tự nhiên. Địch Kỳ Giả mơ mơ hồ hồ ý thức được Cố Liệt muốn mình đi một chuyến này, mục đích tất nhiên không phải chỉ là để đưa thuốc, nên hắn nóng lòng trở về hỏi Cố Liệt. Nhưng nếu chủ nhân giữ khách, Địch Kỳ Giả cũng không thể không nể mặt. Chủ khách ngồi vào chỗ một bữa cơm bình thường, ngồi cùng bàn ngoài phu thê Trúc Bắc Hà và Địch Kỳ Giả, còn có con trai thứ hai của Trúc Bắc Hà, Trúc Hàn Giang tiếp khách. Mặc dù tiểu nữ nhi Trúc Gia không ngồi vào bàn, nhưng cũng thịnh an cách tấm bình phong. Tuy Trúc Bắc Hà vẫn xưng hô bằng Địch Tiểu Ca, nhưng rốt cuộc thân phận của Địch Kỳ Giả là Định Quốc Hầu, phù thề Trúc Bắc Hà đều là người quy củ, một bữa cơm xem như trung quy trung cụ. Sau khi ăn xong, Địch Kỳ Giả cáo từ rời đi. Thê tử Trúc Bắc Hà mới cười nói, dung nhan Định Quốc Hầu thật là không thay đổi, làm người ta hâm mộ. Nhớ tới Địch Kỳ Giả khi vừa gia nhập sở quân, Trúc Bắc Hà cũng cười nhẹ. Tuổi Địch Tiểu Ca vốn cũng không lớn, vả lại hắn thực sự rất đẹp. Trúc Hàn Giang cố ý đùa co cha mẹ vui, cũng cười nói, còn không phải sao, lúc tiểu muội mới bé tẹo, chúng ta tiến cung dự tiệc năm mới, con bé cứ nhìn bệ hạ với Định Quốc Hầu già già mãi. Lời này làm Trúc Nhạn Hầu ở sau bình phong tức giận đến một tiếng kêu ca, nhưng phu thê Trúc Bắc Hà đều cười. Trúc Bắc Hà còn hỏi, đó là chuyện hồi nào? Trúc Hàn Giang bù cho tiểu muội, hồi mới khai triều tiểu muội còn nhỏ. Phu thê Trúc Bắc Hà cười ha ha. Bị cha mẹ huynh trưởng trêu chọc, Trúc Nhạn Hồ đỏ mặt, đỏ bừng hai má, giậm chân chạy. Ba hài tử Trúc Gia, đại nhi tử từ nhỏ nuôi ở bên tổ phụ tổ mẫu, không thân với phu thê Trúc Bắc Hà. Nhị nhi tử Trúc Hàn Giang và tiểu nữ nhi Trúc Nhạn Hồ từ nhỏ đều chạy đông chạy tây theo phu thê Trúc Bắc Hà, tình cảm không thể sánh bằng. Đặc biệt là Trúc Nhạn Hồ, ngày nhỏ cô nhóc có một sở thích thú vị, đó là lúc còn chưa nói được mấy, cứ nhìn thấy thứ gì xinh đẹp như phong cảnh hồ sen hay danh họa danh tự, nàng sẽ lấy tay chỉ kêu một tiếng da để biểu đạt yêu thích. Lớn thêm chút nữa cũng không sửa, mãi cho tới khi hiểu chuyện. Trúc Bắc Hà thích làm nhất chính là bế nữ nhi. Hai cha con ngắm tranh sơn thủy điệu thú của danh gia, mỗi lần ngắm đều hơn nửa ngày, hai người còn có thể đối đáp với nhau. Bút mực của bức tranh này anh tuấn tiêu sái, đại xảo bất công. Dạ, Nhạn Hồ cũng thích. Dạ dạ. Về việc này, thê tử Trúc Bắc Hà đánh giá là dắt nữ nhi cùng dở hơi. Trúc Bắc Hà cũng không để bụng, không chỉ thưởng thức ở thư phòng nhà mình, có khi nghe nói Khương Dương Nhan Pháp Cổ tìm được thi họa của danh gia, cũng sẽ bế nữ nhi chạy qua. Hai cha con ngắm nghía thỏa thê, sau đó mỹ mãn trở về nhà. Từ năm mới, năm sở sơ thứ hai, Cố Liệt mở tiệc chiêu đãi quần thần, cũng không cấm dẫn theo gia quyến. Phu thê Trúc Bắc Hà dẫn ba hài tử tiến cung ngắm cảnh. Trúc Nhạn Hồ năm ấy 3 tuổi được Trúc Bắc Hà bế, hai cha con chậm rãi dạo bước. Trúc Nhạn Hồ rất là vừa lòng với vương cung đại sở nguyên nga tráng lệ, gật đầu ra một tiếng, quần thần ngồi vào bàn chờ đợi bệ hạ tới. Đế vương đại sở, Định Quốc Hầu và vương tử Cố Chiêu cùng nhau đến tuyên bố khai tiệc. Trúc Nhạn Hồ được phụ thân đức gia hai thề tổ yến, nhìn thấy hai người trên ngự đài, xoay người muốn tụt xuống đất. Tiệc năm mới không gò bó nhiều, quần thần đã kính chúc bệ hạ. Hiện tại đều đi lại trong bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, Vừa lúc nhan pháp cụ tới tìm Trúc Bắc Hà uống hai ly, Trúc Bắc Hà liền thả nữ nhi xuống đất, dặn dò nhi tử chăm sóc muội muội. Trúc Hành Giang đã 8 tuổi, thông minh hiểu sớm, từ rất nhỏ đã biết tình người ấm lạnh. Hắn biết đại ca không thích mình và muội muội, càng biết tổ mẫu và các thúc thúc thẩm thẩm không thích mình và muội muội, vậy nên thật sự rất yêu thương tiểu muội. Được phụ thân dặn dò, Trúc Hành Giang liền nắm chặt lấy tay tiểu muội, không cho tiểu muội đi xa. Trúc Nhạn Hồ bị ca ca nắm chặt tay rất không vui, nhắc muốn đi ngắm người xinh đẹp cơ. Hướng giáo trường bỗng nhiên bắn lên pháo hoa, nhiều đá màu ánh sáng nổ tung trên bầu trời đêm, ánh tới một biển đèn hoa rực rỡ. Trúc Hành Giang bị hấp dẫn sự chú ý, ngẩng đầu nhìn, thầm nghĩ đây có phải chính là Đông Phong Dạ phóng hoa thiên thụ trong sách không nhỉ? Bất chi bất giác buông tay. Trúc Nhạn Hồ nhìn khỏi lửa ngập trời, nha một tiếng, nhấc chân nhỏ lập tức đi tới ngự đài. Trên ngự đài, Cố Liệt đã chuẩn bị cho màn pháo hoa này thật lâu, nhìn tướng quân nhà hắn nói, đẹp không? Mọi người đều ngẩng đầu xem pháo hoa. Địch Kỳ Giả nắm tay Cố Liệt dưới ống tay áo to rộng, cười nói đẹp. Trúc Nhạn Hồ gật đầu, nha, đẹp quá đi. Trúc Nhạn Hồ đứng ngay ở trước ngự đài, ánh mắt sáng ngời, rất có vẻ muốn từ từ thưởng thức. Một nam hài tử trên ngự đài chạy xuống, chặn tầm mắt Trúc Nhạn Hồ. Trúc Nhạn Hồ không vui, dừng mắt nhìn, là một tiểu ca ca phấn điêu ngọc mài. Trúc Nhạn Hồ miễn cưỡng ra một tiếng, ngay sau đó vẫy vẫy tay, ý bảo ca tiểu ca ca xê ra. Cố Chiêu tính nói lẽ với vật nhỏ này, nhóc chỉ hai người lớn trên ngự đài, nghiêm túc nói, của ta. Ngươi nhìn cha mẹ ta làm gì? Trúc Nhạn Hồ vẫn phất tay, ngươi cản trở ta ngắm người xinh đẹp. Cô chưa bỗng nhiên nhớ tới, từng nghe người ta nói, nữ hài nhi càng được người nhà yêu chiều hơn, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tăng cao. Nhân lúc không ai chú ý, đe dọa nói, tránh ra, đây là cha mẹ ta. Trúc Nhạn Hồ cũng rất tức giận, mặc dù tiểu ca này trông cũng không tệ, nhưng bé muốn ngắm người xinh đẹp cơ. Bé muốn đẩy Cố Chiêu ra, không đẩy được, nhìn trái nhìn phải, vừa lúc trông thấy ca ca mình tìm đến, phất tay kêu, a, tiểu muội hư hư thực thực gặp phiền toái. Trúc Hành Giang lập tức chạy tới ôm lấy tiểu muội, chất vấn Cố Chiêu, ngươi làm gì bắt nạt muội muội của ta? Cố Chiêu thanh thanh giọng nói, muội muội của ngươi muốn chạy lên ngự đài, ta sợ nàng va chạm phụ bệ hạ. Nói như vậy tự hồ là Trúc Nhạn Hồ không đúng, nam hài đối diện này có lòng tốt. Trúc Hành Giang có vẻ không nửa bế lên muội muội đã muốn đi, nói với Cố Chiêu, vậy nhờ ơn ngươi chiếu cố. Không ngờ ca ca chẳng những không đuổi người hộ mình, còn muốn bế mình đi. Trúc Nhạn Hồ bĩu môi, duỗi tay về phía ngự đài dãy dụa, nha. Trúc Hành Giang chỉ lớn hơn muội muội 5 tuổi, nào bế được muội muội không phối hợp với mình chút nào. Đang không biết làm sao, Cố Chiêu chợt bế bổng Trúc Nhạn Hồ lên, trông rất thân thiện nói, các ngươi ngồi ở đâu, ta bế qua giúp ngươi. Hóa ra thật sự là người tốt. Trúc Hành Giang nhẹ nhàng thở ra, rất ra dáng chắp tay với Cố Chiêu, đa tạ ở bên kia. Hai nam hài nói chuyện khách khí như người lớn, đi về phía bàn của đại lý Tự Khân. Trúc Nhạn Hồ 3 tuổi thấy cách hai người xinh đẹp càng ngày càng xa, trong lòng vô cùng ấm ức. Cổ Cố Chiêu lại ở ngay trước mắt, hàm răng nhỏ theo bản năng hé ra, cắn thẳng lên cổ Cố Chiêu. Một màn loạn cào cào, lấy Cố Chiêu bị Định Quốc Hầu dở khóc dở cười bế về ngự đài để chấm dứt. Trúc Bắc Hà muốn đi thỉnh tội với bệ hạ, bị Định Quốc Hầu trực tiếp ngăn lại, nói nào có mong manh quý báu như vậy. Trẻ con chơi đùa thôi, không có việc gì. Cố Chiêu lại dường như thật sự bị dọa sợ, ôm cổ Địch Kỳ Giả không chịu buông. Địch Kỳ Giả chê cười Cố Chiêu, không phải chỉ là bị cắn một cái thôi sao, con còn sợ tiểu cô nương 3 tuổi người ta nữa. Cố Liệt như cười như không, nắm mập mờ, đây là làm nũng đó. Địch Kỳ Giả cho rằng Cố Liệt đang nói về nhát cắn của tiểu cô nương Trúc Gia, lúc ấy lập tức tặng một cái liếc mắt xem thường, nhẹ giọng trào phúng, ngươi tưởng là ngươi chắc. Cố Liệt học hẳn những mày, đó là Định Quốc Hầu thương ta. Địch Kỳ Giả ửng hồng hai má, trừng mắt với Cố Liệt không nói. Cố Chiêu an tâm rút trong lòng Định Quốc Hầu, bên cạnh là phụ vương đã quên huynh muội Trúc Gia lên 9 tầng mây. Địch Kỳ Giả hồi cung nhìn chằm chằm Cố Liệt nửa ngày. Cố Liệt vô cùng thản nhiên, Địch Kỳ Giả thích ngắm hắn, hắn còn cầu mà không được ấy. Cuối cùng vẫn là Địch Kỳ Giả không nhịn được, tức giận nói, người rốt cuộc muốn nói gì, không thể nói thẳng à? Cố Liệt hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy ta muốn nói gì? Thật ra Địch Kỳ Giả vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, con người Cố Liệt làm việc luôn giấu rất sâu, nhưng trực giác nói cho hắn có liên quan đến chuyện già cả, vì thế không quá kiên nhẫn. Chúc Bắc Hà già rồi, nhưng ngươi lại chưa già, hắn lớn hơn ngươi 10 tuổi. Ngươi lo nghĩ lung tung cái gì? Nếu ngươi có già thì cũng là bị chính ngươi lo nghĩ lung tung làm già. Cố Lê thường một tiếng, không đúng, ngươi nghĩ tiếp đi. Nào có ai suốt ngày ngóng trông mình già chứ? Cứ như đang trù ẻo bản thân, đặc biệt đây là người duy nhất trên đời mà Địch Kỳ Giả quan tâm. Địch Kỳ Giả nổi giận, ta không nghĩ. Cố Liệt rất dễ nói chuyện, vậy thôi không nghĩ nữa. Địch Kỳ Giả hoài nghi nhìn Cố Liệt một cái, Cố Liệt ôm lấy eo hắn, nói chuyện khác. Chuyên nhi thích cô nương chút già. Có dưa để nghe, Địch Kỳ Giả nhớ mày, đôi mắt tiểu tử này không tệ nhỉ. Thành công dùng nhi tử dời đi đề tài, Cố Liệt chậm rãi kể cho tướng quân nhà hắn nghe. Chuyện nhi tử nhất kiến trung tình với cô nương trúc gia, tạm thời ấn xuống xung đột chưa bùng lên đã dẹp yên. Ngày hôm sau, tin tức truyền đến, vụ án của đạo đài Hoài Nam đạo viên phỉ lớn chuyện rồi. Ở địa phương có tăng lữ muốn giải oan cho đại phu, tài phụ, đại chủ, tôn xưng vị đại phu nhân này thành thiện tâm nương nương, tụ tập thành một hội tín đồ thành kính, dọc đường tản ra tin tức quan phủ hãm hại thiện tâm nương nương, muốn tới kinh thành đòi lại công bằng. Cố Liệt giao những thứ cổ chiêu và cẩm y vệ cận vệ điều tra ra cho ngự sử đài và đại lý tự. Qua một ngày nữa, buổi chiều sớm vừa bắt đầu, ngự sử đài đại phu Mục Liêm bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có quỷ muốn tố. Cố Liệt chuẩn. Mục Liêm lên tiếng, tố lại bộ thượng thư Trần Tham tội không làm tròn trách nhiệm tra xét. Tố lại bộ hữu thị lang Tả Thành Lam nhận hối lộ trái pháp luật, làm việc thiên tư rối loạn kỷ cương. Tố đạo đài Hoài Nam đạo tội làm việc thiền từ trái pháp luật, mị thượng hoại dân. Tố tăng lữ địa phương Hoài Nam yêu ngôn hoặc chúng, dao động nền tảng lập quốc, quần thần ồ lên,